Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh phong thú nhận màu đen thổ linh lá chắn, ở bùn lầy hãm sâu trong ao đầm xuyên qua, rất nhanh đã tìm được hãm sâu trong ao đầm Kim Tầm Vương. Lúc này Kim Tầm Vương trên người lóe ra kim quang, ngăn trở không ngừng đè ép mà đến bùn lầy đầm lầy, đang hãm sâu đầm lầy cuối cùng tìm kiếm lấy cái gì. Kim Tầm, từ vô cảnh phong linh hồn cảnh giới càng cực kỳ Kim Tầm Vương, cho nên Kim Tầm Vương cũng không có hữu phát hiện có người nhích lại gần mình. Làm cảnh phong cấp Kim Tầm Vương truyền âm lúc, Kim Tầm Vương trong nội tâm cả kinh, cảnh giác đem toàn thân tán phát kim quang co rút lại, quay đầu lại nhìn quanh. Làm Kim Tầm Vương thấy bơi lại chi nhân dĩ nhiên là cảnh phong, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng truyền âm nói, chủ nhân, người rốt cuộc đã trở về, vạn năm rồi, muốn chết Kim Tầm rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần Kim Tầm cơ chứ. Ha ha, Kim Tầm, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Chỉ là thiên chi giới đã xảy ra rất nhiều đại sự, ta nhất thời đi không được. Hôm nay ta đã đem minh giới thánh khí lục mang châu mang về, minh giới cũng lần nữa đổi thành sức sống. Cảnh phong vẻ mặt nụ cười truyền âm nói. Chủ nhân, ngươi thật đem lục mang châu mang về, thật tốt quá. Như vậy minh giới có thể một lần nữa quật khởi rồi. Kim Tầm Vương hưng phấn mà truyền âm nói. Kim Tầm, chuyện đã xảy ra chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây chính ta tại nói cho ngươi biết. Chẳng biết ngươi ở nơi này siêu tầm thế nào, phát hiện cái này hãm sâu đầm lầy hình thành nguyên nhân sao? Cảnh phong truyền âm nói. Ta lẻn vào hãm sâu đầm lầy đã 3 ngày rồi, chỉ phát hiện cái này hãm sâu đầm lầy cuối cùng thường xuyên toát ra từng con vô cùng nhỏ bé màu đen con kiến, chỉ là bọn hắn thể tích quá nhỏ. Lại thập phần linh hoạt, 3 ngày rồi, ta còn không có bắt được một cái. Kim Tầm Vương có chút bất đắc dĩ nói. Thật nhỏ màu đen con kiến. Kim Tầm, chờ một lát loại này con kiến xuất hiện ở hiện, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Ta dùng lực lượng linh hồn phong tỏa bọn hắn, nhìn nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Cảnh phong truyền âm đề nghị. Chủ nhân, ngươi loại phương pháp này ta cũng vậy dùng qua, nhưng này chút màu đen con kiến thập phần cơ mẫn, một cảm giác được có lực lượng linh hồn theo dõi. Lập tức bảo thể mà chết, hơn nữa ta cũng vậy dùng lực lượng linh hồn dò thám biết qua cái này hãm sâu đầm lầy cuối cùng, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Kim Tầm Vương bất đắc dĩ nói, yên tâm đi Kim Tầm, hôm nay linh hồn của ta chi lực dĩ kinh đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới, ta nhớ ngươi nói những thứ kia màu đen con kiến có lẽ không phát hiện được, thật sự không được, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Cảnh phong thuyết đạo, chủ nhân, linh hồn của ngươi chi lực đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới. Kim Tầm Vương khiếp sợ truyền âm nói. Cảnh phong nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Đúng lúc này, cảnh phong lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy hãm sâu đầm lầy cuối cùng truyền đến một tia sóng linh lực. Cảnh phong vội vàng truyền âm để cho Kim Tầm Vương chú ý, gồm lực lượng linh hồn tăng lên tới một cấp thiên thần cảnh giới, thận trọng đã tập trung vào ở hãm sâu đầm lầy cuối cùng chui ra mấy trăm cái màu đen con kiến. Thật là lợi hại con kiến, như thế thật nhỏ con kiến, lại đạt đến cấp 2 huyền cấp minh thú thực lực. Điều này sao có thể, chẳng lẽ cái này hãm sâu đầm lầy cuối cùng có khác càn khôn. Cảm giác được những thứ kia màu đen con kiến hư thật, cảnh phong chấn kinh tại trong lòng mặc niệm nói. Cảnh phong phát hiện ở hãm sâu đầm lầy cuối cùng chui ra cái này mấy trăm cái hắc nghĩ, chui ra hãm sâu đầm lầy về sau, lộ ra từng đoàn màu đen dịch nhờn, sau đó lại phát ra một cổ hấp lực cường đại, đem hãm sâu trong ao đầm thủy thủ hai chủng thuộc tính lực lượng chậm rãi hội tụ tại bên miệng. Làm hội tụ lực lượng biến thành lớn chừng cái trứng gà về sau, những thứ kia mấy trăm cái hắc nghĩ lập tức chui vào hãm sâu đầm lầy sâu nhất tầng, một khối coi như nham thạch hình dáng màu xanh trong viên đá. Sau đó lại một nhóm hắc nghĩ chui ra, mang ra dịch nhờn, hội tụ linh khí. Cảm giác được cái này mấy trăm cái hắc nghĩ hướng đi, cảnh phong trung vu biết vì cái gì hãm sâu đầm lầy không ngừng mở rộng. Kim Tầm, ta đã phát hiện nơi ở của bọn hắn rồi. Bất quá nơi ở của bọn hắn lại bị một cỗ rất lực lượng thần bí nơi bao bọc, ta nói vì cái gì nhất thời tìm không thấy bọn hắn chỗ ẩn thân. Cảnh phong truyền âm nói, lực lượng thần bí, cái này hãm sâu đầm lầy cuối cùng sẽ hữu thập sao lực lượng thần bí đâu này. Kim Tầm Vương không hiểu truyền âm nói, ta muốn những thứ kia hắc nghĩ sao huyệt rất có thể cùng huyền minh đảo có liên quan. Cũng chỉ có thần bí khó lường huyền minh đảo mới có thể tồn ở cường đại như thế hắc nghĩ. Cảnh phong phân tích nói, chủ nhân, đã chúng ta biết những thứ kia hắc nghĩ chỗ ẩn thân, chúng ta vẫn là nhanh lên đi xuống xem một chút, xem bọn hắn rốt cuộc là mấy thứ gì đó minh thú. Kim Tầm Vương cấp bách truyền âm nói, Không vội, chưa quan sát một hồi những thứ kia Hắc Nghĩ nói sau. Cảnh Phong truyện âm nói. Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương quan sát hơn 3 canh giờ, phát hiện không ngừng chui ra Hắc Nghĩ hay là tại dọn dẹp bài tiết vật cùng với đào được linh khí. Nhìn ra Hắc Nghĩ hư thật, Cảnh Phong hướng về phía Kim Tầm Vương nhẹ gật đầu, hóa thành một đen một vàng hai đạo linh quang, bay về phía hãm sâu đầm lầy cuối cùng nham thạch. Thấy Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương cấp tốc bay tới, còn chưa tới gấp chui vào hãm sâu đầm lầy cuối cùng Hắc Nghĩ, trên người đột nhiên toát ra từng đạo hắc quang, đồng loạt xông về Cảnh Phong. Ngay tại cách Cảnh Phong 3 mét dài, Mi Đô, xa lúc, ở hãm sâu đầm lầy cuối cùng bảo thể tự sát, một cỗ cổ lực lượng cường đại chợt tán phát ra, khuấy động bùn lầy đầm lầy, đánh úp về phía Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương. Ôm Cảnh Phong vận chuyển một chút huyền độn chi lực, hấp thu huyền thổ châu lực lượng, mặt ngoài thân thể màu đen thổ linh lá chắn trong nháy mắt biến thành hư ảo thổ linh lá chắn, gồm Kim Tầm Vương bao đắp ở bên trong. Thình thịch, từng tiếng lực lượng cường đại ở hư ảo thổ linh lá chắn mặt ngoài nổ lên. Nhưng như thế lực lượng cường đại chỉ làm cho hư ảo thổ linh lá chắn nảy sinh một chút tơ ti ti, gợn sóng, theo mấy trăm đạo tự bạo lực số lượng biến mất, hãm sâu đầm lầy lại khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, người hôm nay trở nên hào cường, nhiều như vậy tự bạo lực lượng tụ tập cùng một chỗ, đều đang không phá nổi phòng ngự của ngươi. Kim Tầm Vương khiếp sợ lẩm bẩm, ha ha, ta muốn toàn bộ thiên chi giới, chứ có được chân linh khí hạ giới thần nhân, hoặc là một ít che giấu ở thiên chi giới thượng cấp thần thú. Những người khác căn bản không đả thương được ta. Tốt rồi, chúng ta đuổi mau tới thôi. Ta rất muốn biết bên trong đến cùng có cái gì. Cảnh Phong khán một mắt khiếp sợ Kim Tầm Vương, lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương đi tới hãm sâu đầm lầy cuối cùng nham thạch cảnh. Cảnh Phong khán một mắt màu xanh nham thạch, tế xuất linh quang cái bao tay, vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, đấm ra một quyền, một đạo hắc sắc quyền mang hung hăng oanh tới rồi màu xanh trên mặt đá. Oanh, một tiếng, toàn bộ hãm sâu đầm lầy cuối cùng chấn động một cái, Cảnh Phong thế đại lực trầm quyền mang chỉ đánh rách màu xanh nham thạch, cũng không đem màu xanh nham thạch chấn vỡ. Càng làm cho Cảnh Phong chấn kinh chính là, trong nháy mắt, quyền mang đánh văng ra vết rách khép lại lên, màu xanh nham thạch lại khôi phục như lúc ban đầu, coi như không có bị công kích đồng dạng. Thật cường đại cấm chế, cái này màu xanh nham thạch rốt cuộc là cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy liền tự đi khôi phục. Cảnh Phong chấn kinh nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại màu xanh nham thạch, trong nội tâm mặc niệm nói. Chủ nhân, để cho ta tới thử một chút, thấy Cảnh Phong một quyền không có phá vỡ màu xanh nham thạch, Kim Tầm Vương truyền âm nói. Tốt, nghe được Kim Tầm Vương từng nói, Cảnh Phong gật đầu nói. Cũng phóng xuất ra lực lượng linh hồn vững vàng đã tập trung vào màu xanh nham thạch, muốn nhìn một chút cái này màu xanh nham thạch đến cùng có gì hư thật. Một tia màu vàng hàn quang ở Kim Tầm Vương mặt ngoài thân thể chui ra, toàn bộ hãm sâu đầm lầy cuối cùng nhiệt độ thoáng cái chậm lại. Ba ba bá, vô số đạo màu vàng hàn tơ tí ti ở Kim Tầm Vương thể bên trong chui ra, đan vào thành một cây, bắn về phía màu xanh nham thạch, phốc, một tiếng, Kim Tầm Vương bắn ra màu vàng hàn tơ tí ti cắm vào màu xanh nham thạch trong. Này thì Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được, Kim Tầm Vương bắn ra màu vàng hàn tơ tí ti chỉ có thể cắm vào một phần, liền đình chỉ không tiến rồi. Rất nhanh bị một cổ lực lượng thần bí chỗ hòa tan, màu xanh nham thạch lại khôi phục như lúc ban đầu. Cỗ lực lượng này là, cảm giác được màu xanh nham thạch tán phát lực lượng, Cảnh Phong mỗi ngày nhíu một cái, mơ hồ cảm thấy cỗ lực lượng này rất quen thuộc, bắt đầu minh tư. Đúng rồi, hư độc cảnh trong giống như tồn ở cỗ lực lượng này, chẳng lẽ cái này màu xanh nham thạch bên trong là một việc chân linh khí đẳng cấp không gian dị bảo. Cảnh Phong chố mắt nhìn mặc niệm nói, nghĩ tới đây. Cảnh Phong càng thêm tin chắc xuống đến màu xanh nham thạch trong tìm tòi hư thực. Kim Tầm, người đứng dậy, hay là ta tới đem khối này màu xanh nham thạch phá vỡ? Cảnh Phong truyện âm nói, quyết định xuất ra mục hồn, cường hành phá vỡ màu xanh nham thạch. Ông, vạn trượng thanh quang sáng lên, Cảnh Phong thủ cầm chiến đao mục hồn, một đao phách xuống, lưỡi đao xẹt qua không gian cũng bóp méo lên. Oanh, màu xanh nham thạch đã bị mục hồn một đao, trực tiếp nứt ra, thấy cửa động đã mở. Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương không có hữu do dự, hóa thành hai đạo linh quang vọt vào bên trong động. Quả nhiên có động thiên khác, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương thuận lấy màu xanh dưới mặt đá lối đi vừa rụng tới đất, phát hiện tự mấy hai người tới một cái cực lớn con kiến trong xào huyệt. Thấy thậm chí có ngoại nhân xâm nhập, mấy ức chỉ có được cấp 2 huyền cấp minh thú thực lực Hắc Nghĩ ô áp áp lao qua, muốn đem Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương hai cái này bên ngoài xâm người cắn nuốt. Kim Tầm, mau lui lại. Mặc dù một cái Hắc Nghĩ không đủ gây sợ, nhưng hơn ước chỉ có được cấp 2 huyền cấp minh thú thực lực hắc nghĩ cùng một chỗ đánh tới. Cảnh Phong hoàn là cảm nhận được từng đợt đau đầu, không dám khinh thường, vội vàng để cho Kim Tầm Vương hậu lui, sau đó ở mộc hồn trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, sử xuất 6 tiêu thần hỏa. Một đao chém ra, một mảng lớn ngọn lửa biển lửa ở mộc hồn trong chui ra, toàn bộ hạ trong động quật nhiệt độ cực độ tăng cao, gào thét tịch cuốn về phía mấy ước chỉ đánh tới hắc nghĩ. Xèo, xèo, bị 6 tiêu thần hỏa cuốn vào trong đó hắc nghĩ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ có triệu hắc nghĩ bị 6 tiêu thần hỏa biên độ sóng sau lực lượng hòa tan đi, nhưng hắc nghĩ số lượng quá nhiều, theo 6 tiêu thần hỏa lực lượng dần dần suy yếu, đến tiếp sau hắc nghĩ tiếp tục hướng Cảnh Phong hòa Kim Tầm Vương hai cái kẻ xông vào đánh tới. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương nghênh đi lên, muốn mở một đường máu, xâm nhập trong động quật bộ phận. Nhưng mà sát đáo một nửa, lại có không ít hắc nghĩ ở trong động khẩu bộ phận bừng lên, bất đắc dĩ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Kim Tầm Vương nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh xuyên qua ô áp hắc nghĩ bầy, hướng trong động quật bộ phận bay đi. Xuyên qua ba cái thông đảo, Cảnh Phong lai tới rồi động quật nội bộ, phát hiện tự mấy địa phương sở tại dĩ nhiên là những thứ này hắc nghĩ đẻ trứng địa phương, vài chục ức chỉ hắc nghĩ trứng hiện đầy toàn bộ trên vách hang động, để cho người ta làm phát què. Kim Tầm, người trước cùng bọn họ hàn huyên một chút, ta sẽ tự bỏ ra đi, ta ngược lại muốn xem nơi này là địa phương nào. Cảnh Phong khán đến Kim Tầm Vương vừa xuất hiện ở hư độc cảnh ở bên trong, ngũ trảo đám người lập tức tiến lên, mừng rỡ hỏi thăm Kim Tầm Vương gần đây tình huống, nhìn đến nhiệt tình của mọi người bị Kim Tầm Vương trở về kích thích, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, một thân một mình đã đi ra hư độc cảnh ở bên trong, xuất hiện ở hắc nghĩ đẻ trứng trong xào huyệt. Chương 292, Hỗn độn tu chân quyết, lớn mật, ngươi là ai, lại dám xông vào ta hắc nghĩ xào, giết ta hắc nghĩ con dân. Cảnh Phong vừa xuất hiện ở hắc nghĩ xào ở trong, hắc nghĩ xào bên trong lập tức truyền ra quát to một tiếng, lớn tiếng chất vấn. Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng không có hữu phát hiện người nói chuyện, biết người nói chuyện lợi dụng khí tức đem mình ẩn giấu đi, hư lạnh một tiếng, một cổ khí thế cường đại chui ra ngoài thân thể, khuếch tán đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất hắc nghĩ xảo bên trong ẩn tàng khí hơi thở. Thật là lớn hắc nghĩ, làm ẩn núp khí tức vừa biến mất, Cảnh Phong khán đến hắc nghĩ noãn xảo đối diện xuất hiện ba chỉ dài mấy chục mét cực lớn hắc nghĩ. Tiểu tử, thực lực không tệ nha. Bất quá đến nơi này ngươi liền nghỉ muốn sống đi ra ngoài. Nói, ngươi là vào bằng cách nào? Trong đó lớn nhất một cái hắc nghĩ, vỗ động hai khỏa răng hàm, hét lớn. Ta chính là mở ra màu xanh nham thạch tiến tới. Bất quá các ngươi tại sao sẽ ở hung thú xâm lâm phía dưới? Các ngươi bản thể vậy là cái gì? Có âm mưu gì? Cảnh Phong trao mày nói. Chúng ta bản thể là con kiến trong vương giả hắc triều con kiến. Còn kế hoạch của chúng ta, ngươi là mất mạng đã biết. Nói, ba con to lớn hắc chiều con kiến phát ra một tiếng quay khiếu, vũ động răng hàm, công về phía Cảnh Phong. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, mộc hồn xuất hiện ở trong tay, lăng không nhảy lên, ba cái màu xanh lưỡi đao kinh thiên lên, bổ về phía ba con đánh tới cực lớn hắc chiều con kiến. Quát quát quát, ba cái màu xanh lưỡi đao hung hăng cắm vào ba con vọt tới hắc chiều con kiến trên thân thể, nếu không phải Cảnh Phong thủ hạ lưu tình. Muốn biết được ba con hắc triều con kiến trong đầu tin tức, giá tam chỉ tương đương với cấp 2 trung cấp thần thú thực lực hắc triều con kiến sớm đã bị mộc hồn lưỡi đao chém thành hai khúc. Một chiều bị mộc hồn bổ thành trọng thương, ba con hắc triều con kiến rốt cuộc chi đạo tự mấy cùng Cảnh Phong chi đang lúc chênh lệch to lớn, trong nội tâm sinh ra sợ hãi, đã nghĩ kéo lấy trọng thương thân thể chạy trốn. Nhưng mà Phong trước mặt, bọn hắn không có khả năng có cơ hội chạy trốn, đang lúc bọn hắn quay đầu chạy trốn lúc. Một cổ cường đại không gian áp lực chợt đè xuống, ba con trọng thương hắc chiều con kiến tốc độ nhất thời chế ngự, một cổ màu xanh lá cây sình sịch huyết dịch trong người phun tới. Vù, một tiếng, Cảnh Phong phi tới rồi ba con bị mình thả ra không gian áp lực đè ép ở hắc chiều con kiến đầu to lên, liền chuẩn bị sử dụng minh kỹ siêu hồn, biết được ba con hắc chiều con kiến trong đầu tin tức. Cảnh Phong chi cho nên để lại ba con hắc chiều con kiến, là vì Cảnh Phong lần thứ nhất đối với thú thể sử dụng siêu hồn. Cho nên cũng chẳng có bao nhiêu nắm chắc, cho nên muốn trước thử một chút. Cảnh Phong đứng ở một cái hắc chiều con kiến đỉnh đầu, một tay đặt tại hắc chiều con kiến đầu to lên, sử dụng siêu hồn, rót vào đến con này hắc chiều con kiến trong linh hồn, liên tục không ngừng biết được lấy con này hắc chiều con kiến trong đầu tin tức. Xem ra siêu hồn tuyệt kỳ đối với thú thể cùng người đồng dạng, không có cái gì khác biệt. Dễ dàng biết được hắc chiều con kiến trong đầu sở hữu tất cả tin tức, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Các ngươi lại muốn xâm chiếm toàn bộ minh giới, giết chết minh giới tộc nhân, dã tâm không nhỏ a hát. Bất quá để cho ta biết rồi, kế hoạch của các ngươi cũng liền phao thang. Ba người các ngươi cũng đi chết đi. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, lực lượng linh hồn chợt bộc phát ra, không gian áp lực thoáng cái chợt tăng gấp trăm lần. Ba con to lớn hắc triều con kiến không ngừng kêu rên, bị Cảnh Phong gây không gian áp lực đập vụn. Hỏa Phượng, Hồng Loan, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cây đúc thể Hỏa Phượng cùng Hồng Loan ở hư độc cảnh trong truyền ra. Hỏa Phượng Hồng Loan, đem các ngươi toàn thân tiềm năng cũng cho ta kích phát ra ra, đem cái này hắc nghĩ noãn xào cho ta đốt sạch. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, nghe được Cảnh Phong mệnh lệnh, Hỏa Phượng cùng Hồng Loan song song biến thành thú thể, tản mát ra cường đại ngọn lửa, đốt lên toàn bộ hắc nghĩ noãn xào. Mà lúc này Cảnh Phong cũng không có nhàn rỗi, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vô biên vô tận hư ảo cực hỏa chui ra ngoài thân thể, dung tiến trong biển lửa, thiêu đốt lên hắc triều con kiến sinh ra noãn xào. Hắc triều tổ kiến phía ngoài hắc nghĩ cảm giác đó tự mấy noãn xào đã xảy ra đại hỏa, tất cả đều trên trúc địa dũng ra, nhưng Cảnh Phong, Hỏa Phượng, Hồng Loan liên thủ phát ra ngọn lửa uy lực quá lớn, trong ngọn lửa lại xảm tạp hư ảo cực hỏa, đại lượng vọt tới hắc nghĩ không ngừng bị đốt thành cho tịch. Liền Phong điên cuồng đốt chết không ngừng vào tới hắc nghĩ cùng với hắc nghĩ chứng lúc, một cỗ to lớn không gian áp lực đè lại đi qua, rất nhanh sẽ dập tắt Cảnh Phong tam người liên thủ thả ra ngọn lửa. Tại sao có thể như vậy? Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hoảng sợ nói. Thấy ngọn lửa đã diệt, ô áp áp hắc nghĩ lướt qua đốt thành cho bụi đồng bản, điên cuồng tuôn hướng Cảnh Phong tam người. Liền Phong chuẩn bị xuất ra sáu giống như thần lôi đánh chết vào tới hắc nghĩ bảy lúc, một giọng nói ở hắc nghĩ noãn xào bên trong truyền ra, tất cả lui ra. Nơi này giao cho ta. Nghe được khí phách 10 phần truyền âm, ô áp áp hắc nghĩ bầy đình chỉ về phía trước tràn vào, rất nhanh biến mất ở hắc nghĩ noãn xào bên trong. Ngay tại hắc nghĩ thối lui trong nháy mắt, Cảnh Phong, Hỏa Phượng, Hồng Loan trước mắt lóe lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, biến thành một cái cung điện màu đen. Ba người các ngươi rốt cuộc là người nào, thật to gan, lại giết chết ta nhiều như vậy con dân, các ngươi cũng biết tàn sát ta hắc nghĩ con dân kết cục. Một cái đầu trường xúc giác, mặt lộ hung ác quang, nam tử mặc áo đen hung ác nói. Ngươi là ai, chẳng lẽ những thứ kia hắc nghĩ chủ nhân, Cảnh Phong nhướng mày nói. Đúng vậy, những thứ kia hắc nghĩ cũng là con dân của ta chính là hắc nghĩ vương giả. Nam tử áo đen lộ ra một tia hung quang nói. Nếu như không phải ngươi muốn xâm chiếm toàn bộ minh giới, ta cũng sẽ không đối với con dân của ngươi động thủ. Cảnh Phong cũng không e ngại nam tử áo đen trong mắt phóng tươi ánh sáng lạnh. Nhìn nhau nam tử áo đen nói. Làm sao ngươi biết kế hoạch của ta? Bất quá của ngươi khí phách không sai. Nếu như của ngươi khí phách cùng thực lực của ngươi đồng dạng để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc thu ngươi đến dưới trướng, tha cho ngươi một mạng. Nam tử áo đen lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền đánh tới Cảnh Phong trước ngực. Cảnh Phong chợt xé ra bước, vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, một tay thành trường, ngăn cản ở trước ngực. Một trường đẩy ra, đối bính bên trên nam tử áo đen một trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Cảnh Phong cùng nam tử áo đen song song rút lui, chỉ là Cảnh Phong rút lui thập bộ, mà nam tử áo đen chỉ rút lui bát bộ. Ngươi là một cấp thượng cấp thần thú chi thể, cùng nam tử áo đen chạm nhau một trường, cảm giác được nam tử áo đen thực lực chân thật, Cảnh Phong chố mắt nhìn nói. Đúng vậy, tiểu tử kiến thức rất sâu sao, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Suy tính một chút đề nghị của ta đi, lấy thực lực của ngươi, hơn nữa con dân của ta muốn không bao lâu, toàn bộ minh giới cũng là của chúng ta rồi, đến lúc đó, khởi bất khoái tai. Nam tử áo đen cũng bị Cảnh Phong thực lực chấn động một chút, đầu độc nói. Hừ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi dám can đảm đánh minh giới chủ ý, hôm nay không thể tha cho ngươi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng bất vi sở động. Ha ha, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Người biết các ngươi bây giờ đang ở kia sao? Lại dám nói ra lớn lối như thế. Ở chỗ này ta chính là chúa tể, ta chính là ngài. Nơi này hết thảy đều ở của ta trong khống chế. Ngươi còn dám nói ra lớn lối như thế. Nam tử áo đen cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Nghe được nam tử áo đen từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, mơ hồ cảm giác đáo tự mấy chỗ ở cái không gian này cùng lúc trước mình suy nghĩ đồng dạng, liền là một việc chân linh khí cấp cái khác không gian dị bảo. Quyết định thử dò xét nói ta chỗ ở không gian không phải là ở của ngươi không gian dị bảo trong sao. Coi như là chân linh khí cấp cái khác không gian dị bảo, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta sao? Cái gì, Làm sao ngươi biết chỗ ở không gian là của ta? Hạ phẩm chân linh khí không gian dị bảo bên trong. Bị Cảnh Phong một câu nói trúng, nam tử áo đen lần đầu động dung, hoảng sợ nói. Nguyên lai là hạ phẩm chân linh khí, bất quá muốn dùng hạ phẩm chân linh khí vây khốn ta, ngươi chính là đợi kiếp sau đi. Đã biết khốn trụ tự mấy không gian dị bảo hư thật, Cảnh Phong tâm trung đã nắm chắc khí. Mặc dù nam tử áo đen có thể động dùng hạ phẩm chân linh khí không gian dị bảo lực lượng công kích mình, nhưng Cảnh Phong hữu cực phẩm chân linh khí hư độc cảnh cùng mộc hồn, Cảnh Phong tự tín chính là hạ phẩm chân linh khí còn khó khăn không trụ tự mấy. Tiểu tử, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi làm thuộc hạ của ta. Bất quá ngươi bây giờ biết quá nhiều, ta chỉ có giết ngươi, tài năng đem bí mật này phong kín. Chịu chết đi, nam tử áo đen hét lớn một tiếng, toàn bộ trong không gian cảnh tượng đột nhiên biến hóa, mấy vạn thanh kiếm quang đồng loạt đâm về Cảnh Phong tam người. Thấy vạn thanh linh kiếm đâm tới, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cây đuốc phượng cùng hồng loan nhận được hư độc cảnh ở bên trong, tế xuất mộc hồn, đón đâm tới vạn thanh linh kiếm, một đao phách xuống, oanh, một tiếng, vạn thanh linh kiếm biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ không gian từ trung gian trực tiếp đã nứt ra. Cái gì, chân linh khí, ngươi lại cũng có chân linh khí, hơn nữa cấp bậc lại đã vượt qua của ta vạn khôn cảnh. Thấy Cảnh Phong dễ dàng đã phá vỡ mình không gian thần khí biến hóa công kích, nam tử áo đen trong nội tâm cả kinh nói. Còn có bản lãnh gì cùng nhau xử đi ra, bằng không thì ngươi có thể liền không có cơ hội. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Hừ, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt biến lớn, biến thành một mực dài trăm thước khổng lồ hắc chiều con kiến, miệng rộng mở ra, hai khỏa răng nọc vòng qua vòng lại lấy bổ về phía Cảnh Phong. Ngay tại hai khỏa răng nọc sắp bổ tới Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, vạn khôn cảnh nội mặt đất đột nhiên lộ ra một cỗ to lớn hấp lực, vững vàng hấp thụ ở Cảnh Phong, muốn trói buộc lại Cảnh Phong thân hình. Nhưng mà hôm nay mộc hồn ở dung hợp về hồn thạch hậu, đã đạt đến cực phẩm chân linh khí cấp bậc, đã có linh tính, căn bản không dùng khống chế, liền khả đối địch. Đã bị hấp thụ, Cảnh Phong cũng không hoảng hốt, tâm ý khẽ động, khống chế mộc hồn tự đi công kích. Ông, một tiếng, một bả ngang màu xanh lá cây lưỡi đao kinh thiên lên, một đao phách tới rồi hai khỏa đâm tới cự răng nọc lớn lên, thình thịch một tiếng, hai khỏa răng nọc bị mộc hồn trực tiếp chém nát. A-hát, hai khỏa răng hàm vừa vỡ, nam tử áo đen biến thành khổng lồ hắc chiều con kiến lớn giống lên, một cổ lục dịch theo khóe miệng chảy ra. Người chỉ những thứ này bản lãnh còn ý đồ xưng bá toàn bộ minh giới, thật là buồn cười quá. Bây giờ đến phiên ta, để ngươi biết một chút về của ta không gian dị bảo. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, tế xuất hư độc cảnh. Hư độc cảnh, biến lớn, đem hắn cái không gian này cho ta thu được bên trong. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, liên tục không ngừng ở hư độc cảnh trong quán thâu lực lượng linh hồn, khống chế hư độc cảnh phản thu nhận vạn khôn cảnh. Theo hư độc cảnh càng biến càng lớn, rốt cuộc đạt đến vạn khôn cảnh mở rộng cực hạn, đem vạn khôn cảnh nhận được bên trong. Vạn khôn cảnh đã bị hư độc cảnh trong nháy mắt, hắc y nam tử hòa vạn khôn cảnh ở giữa liên lạc lập tức gián đoạn, vô biên vô tận không gian áp lực không ngừng áp hướng khổng lồ hắc chiều con kiến. Điều đó không có khả năng, của ta vạn khôn cảnh làm sao sẽ bị của ngươi không gian dị bảo thu được bên trong. Ta không tin, nam tử áo đen không cam lòng quát to. Tốt rồi, hết thảy đã xong, có ta ở đây, không ai có thể dung chuyển minh giới. Đi chết đi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng. Hư độc cảnh nội lực lượng cường đại trực tiếp đem giống to khổng lồ hắc chiều con kiến vỡ ra, trong nháy mắt giết chết khổng lồ hắc chiều con kiến. Khổng lồ hắc chiều con kiến vừa chết, bị khổng lồ hắc chiều con kiến luyện hóa hạ phẩm chân linh khí vạn khôn cảnh xuất hiện ở hư độc cảnh ở bên trong, bị Cảnh Phong cầm trong tay. Không nghĩ tới hãm sâu đầm lầy một chuyến có đại thu hoạch, đã nhận được một kiện hạ phẩm chân linh khí cấp cái khác không gian dị bảo, thật là không uổng công chuyến này. Đã nhận được vạn khôn cảnh, Cảnh Phong luyện hóa chết vạn khôn cảnh nội hắc nghĩ, lộ ra mỉm cười, khống chế hư độc cảnh đã đi ra hãm sâu đầm lầy. Chương 293, hỗn độn tu chân quyết, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng Kim Tàm Hoàng liên tiếp đợi 11 ngày, Cảnh Phong cùng Kim Tàm Vương cũng chưa hề đi ra, điều này làm cho Nhược Linh ba người lo âu bất an, không được vây quanh hãm sâu đầm lầy qua lại bơi. Linh Nhi, người nói Phong ca không có sao chứ, cũng 11 ngày rồi, hắn như thế nào còn chưa có đi ra. Hồng Ngọc bất an nói, ta cũng không biết, bất quá Phong ca có mộc hồn cùng hư độc cảnh trong người, sẽ không có chuyện, chúng ta ở kiên nhẫn đợi đã nào. Nhược Linh lo lắng khuyên giải Hồng Ngọc nói, ngay tại ba người lo âu bất an lúc, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh xuyên ra hãm sâu đầm lầy, xuất hiện ở hung thú xâm lâm trong. Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta đã trở về. Cảnh Phong tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc sau lưng, ôn nhu nói. Phong ca, ngươi rốt cuộc đã trở về. Thấy Cảnh Phong an toàn trở về, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc một đầu đâm vào Cảnh Phong trong ngực, ôm Cảnh Phong, kích động nói. Cảnh Phong, Kim Tầm đâu rồi, hắn không có cùng với ngươi a hát. Những ngày này các ngươi cũng gặp cái gì, chẳng lẽ cái này hãm sâu trong ao đầm còn có động tiên khác hay sao? Kim Tầm hoàng hỏi. Kim Tầm bây giờ đang của ta không gian dị bảo hư độc cảnh trung hòa ngũ trảo bọn hắn nói chuyện phiếm. Mà hãm sâu đầm lầy phía dưới quả thật có động tiên khác, cái này hãm sâu đầm lầy hạ chính là hắc triều con kiến huyệt động, chỉ là kia hắc triều kiến vương có một việc hạ phẩm chân linh khí không gian dị bảo, chỗ bằng vào chúng ta rất khó tìm đến bọn hắn, cũng may bị ta cùng Kim Tầm kịp thời phát hiện, phá hủy âm mưu của bọn hắn. Cảnh Phong bà tự kỳ cùng Kim Tầm vương sấm vào hắc nghĩ xào huyệt, giết chết hắc triều kiến vương, phải đáo hạ phẩm chân linh khí vạn khôn cảnh chuyện của đơn giản cấp Kim Tầm hoàng, Nhược Linh, Hồng Ngọc nói. Nghe cho tới bây giờ Cảnh Phong cánh nhưng có thể dễ dàng giết chết một cái một cấp thượng cấp thần thú hắc triều kiến vương, đạt được một kiện vượt qua thần khí đẳng cấp hạ phẩm chân linh khí không gian dị bảo. Kim Tầm hoàng cảm thán nói, Cảnh Phong, ngươi thật là khiến ta quá kinh ngạc rồi, lúc này mới vạn năm thời gian, ngươi liền hữu giá trở thực lực, xem ra ta Minh tộc thật sự có cứu được. Kim Tầm hoàng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải trừ Minh tộc nguy cơ, hoàn thành sứ mạng của ta đấy. Cảnh Phong kiên định nói, cho ngươi những lời này, ta an tâm. Tốt rồi Cảnh Phong, nguy cơ đã bị ngươi giải trừ, chúng ta trở về đi. Kim Tầm hoàng nói, đúng rồi Kim Tầm hoàng, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta đã đem Lục Mang Châu mang về, hôm nay Lục Mang Châu đã trở về vị trí cũ, toàn bộ minh giới tái hiện sinh cơ. Cảnh Phong bà mang về Lục Mang Châu chuyện của nói cho Kim Tầm hoàng. Cảnh Phong, ngươi vừa về đến liền tiếp nhị liên tam mang cho ta minh giới hy vọng, giải trừ minh giới nguy cơ, ta thật không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào rồi. Nghe được Lục Mang Châu đã trở về vị trí cũ, Kim Tầm hoàng trong nội tâm trở nên kích động, cảm kích nói. Đây đều là ta phải làm. Tốt rồi Kim Tầm hoàng, chúng ta trở về đi, ta còn muốn đi Bắc Tuyết Thành tìm ta nhị đệ một chuyến. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Kim Tầm hoàng nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng rời đi hung thú xâm lâm, hướng Minh Vương Tinh phi đi. Mà lúc này hư độc cảnh ở bên trong, ngũ trảo biết hôm nay Kim Tầm vương đã đạt đến tam cấp trung cấp thần thú đỉnh núi, lần nữa năn nỉ Kim Tầm vương cùng mình tỉ thí. Ở ngũ trảo khổ sở cầu khẩn xuống, Kim Tầm vương rốt cuộc đã đáp ứng ngũ trảo khổ cầu, quyết định cùng ngũ trảo tỉ thí một trận. Từ Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ làm trọng tài, ngũ trảo cùng Kim Tầm vương tỉ thí chính thức bắt đầu. Bởi vì chỉ là một cuộc tỉ thí, ngũ trảo cùng Kim Tầm vương đều không có khiến cho dùng vũ khí, chỉ dùng tự thân lực lượng so với đấu. Bởi vì cả hai đều là tam cấp trung cấp thần thú đỉnh núi thực lực, cũng đều là biến dị thần thú, thực lực sai biệt rất nhỏ, tỉ đấu hơn một canh giờ, người nào đều không có chiếm được một tia tiện nghi. Giống, Hisha ZZZ, theo ngũ trảo cùng Kim Tầm vương phát ra một tiếng gầm rú, song song biến thành to lớn thú thể, lần nữa kích chiến đấu. Ngũ trảo, người cũng phải cẩn thận, ta muốn sử dụng màu vàng hàn ti. Kim Tầm vương đại âm thanh nhắc nhở. Giống giống, tốt, ngươi không sử dụng toàn lực như thế nào tận hứng. Một hồi cũng làm cho ngươi kiến thức một chút ta mới lĩnh ngộ tuyệt kỳ. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn nói. Một tiếng, từng đạo kim sắc quang choáng váng ở Kim Tầm vương đỉnh đầu kim quan trong khuếch trương ra. Đã bị kim quang trùng kích, ngũ trảo trong thời gian ngắn cảm nhận được từng đợt hôn mê. Đúng lúc này, từng đạo màu vàng hàn tơ tí ti ở Kim Tầm vương thể bên trong chui ra. Giống một điều đầu linh quang xà, quấn về có chút hôn mê ngũ trảo. Một tia lạnh như băng hàn khí chui vào ngũ trảo trong cơ thể, ngũ trảo cả người run rẩy một chút, nhất thời tỉnh táo lại, thấy vạn đạo kim sắc hàn tơ tí ti cuốn tới, ngũ trảo đã nghĩ né tránh, nhưng là hàn khí càng ngày càng nặng, ngũ trảo cảm giác tự mấy thân thể cũng kết liễu một tầng thật mỏng hàn băng, động tác nhất thời chậm trễ. Thấy tránh cũng không thể tránh, ngũ trảo hét lớn một tiếng, trên người sáng lên vạn trượng kim quang. Mà giữa kim quang xuất hiện đếm ngàn con mắt. Ba ba bá, cái này đếm ngàn con mắt cùng một chỗ mở ra, từng đạo cường lực kim quang nghênh hướng Kim Tầm vương phún ra màu vàng hàn tơ tí ti, đem Kim Tầm vương phún ra màu vàng hàn tơ tí ti ngăn trở, cũng xuyên thấu qua màu vàng hàn tơ tí ti đánh úp về phía Kim Tầm vương. Thấy ngũ trảo lại nhiều hơn một hạng uy lực cực lớn tuyệt kỳ, Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Mà sớm đã biết ngũ trảo lĩnh ngộ cái này tuyệt kỳ, nhưng thứ nhất thấy ngũ trảo thi triển Hỏa Phượng cũng bị ngũ trảo cái này tuyệt kỳ uy lực trấn áp, lộ ra mỉm cười. Thấy vô khủng bất nhập kim quang đánh tới, Kim Tầm Vương đỉnh đầu kim quan phát ra cường quang tiết tấu càng lúc càng nhanh, phún ra màu vàng hàn tơ tí ti cũng trở về xoáy lên, chống cự lấy ngũ trảo ngàn con quang mắt phát ra kim quang. Giống theo ngũ trảo hét lớn một tiếng, ngàn con quang mắt biến mất không thấy gì nữa, ngũ trảo đứng dậy nhảy lên, nhất trảo chụp về phía Kim Tầm Vương, bén nhọn hổ trảo nhất trảo liền xé rách Kim Tầm Vương phún ra màu vàng hàn tơ tí ti, nặng nề chụp về phía Kim Tầm Vương. Mắt thấy ngũ trảo muốn chiến thắng, đột nhiên, Kim Tầm Vương mặt ngoài thân thể trong nháy mắt kết thành một tầng dày đặc kén tầm, đã ngăn được ngũ trảo bén nhọn hổ trảo. Thấy ngũ trảo cùng Kim Tầm Vương có tất cả kỳ chiêu, xem cuộc chiến mọi người ăn no thỏa mãn, mà cảm thấy hư độc cảnh trung linh lực ba động cảnh phong, cảm giác được ngũ trảo cùng Kim Tầm Vương chi đang lúc tỉ thí, cũng lộ ra mỉm cười, thả ra một tia lực lượng linh hồn, chú ý lên. Ngay tại ngũ trảo cùng Kim Tầm Vương từ thú thể lại biến thành hình thái chiến đấu, kịch liệt tỉ thí, thể hiện ra thực lực cường đại lúc, sớm nhất đi theo cảnh phong Long Quy lộ ra một tia ảm đạm thần sắc. Bởi vì Long Quy bản thể tình huống hạn chế, Long Quy cùng mọi người ở giữa thực lực sai biệt dần dần bị kéo ra, mặc dù Long Quy trải qua mình khắc khổ tu luyện, đạt đến cấp 2 trung cấp thần thú thực lực, nhưng cùng ngũ trảo đám người so sánh, Long Quy chi đạo tự mấy cùng sự chênh lệch giữa bọn họ quá tốt đẹp lớn, thấy lúc trước cùng thực lực của chính mình tương đối Kim Tầm Vương đô có thực lực như thế, Long Quy tâm tình như đưa đám lên. Lại kịch chiến hơn 3 canh giờ, sử xuất toàn lực ngũ trảo cùng Kim Tầm Vương đô cảm đáo có chút mệt nhọc, hơn nữa đô cảm đáo trong thời gian ngắn, người này cũng không làm gì được người kia, lòng có nhanh nhạy cùng một chỗ hô ngừng, cuộc tỉ thí này cũng đã thế hòa không phân thắng bại chấm dứt. Kim Tầm, không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy, ta vốn tưởng rằng dùng ta vừa mới lĩnh ngộ ta mẫu âm truyền xuống tuyệt kỳ, ngàn quang mắt có thể thắng ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có, khác tuyệt chiêu, chờ sau này chính ta tại lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu lại cùng ngươi tỉ thí. Bất quá vẫn là cùng ngươi tỉ thí quá ẩn, không giống Kim Sĩ cùng đầu châu bọn hắn, lão thị dày xéo ta. Cùng Kim Tầm Vương kịch liệt tỉ thí một phen, để cho ngũ trảo ăn no thỏa mãn, hưng phấn nói. Mà mọi người nghe được ngũ trảo từng nói, phá lên cười. Cảm giác được tỉ thí đã kết thúc, biết Kim Tầm Vương siêu cường thực lực cùng với ngũ trảo gần đây vừa mới lĩnh ngộ tuyệt kỳ, đang chạy tới sao Diêm Vương Cảnh Phong bất cho phép lộ ra mỉm cười. Thấy Cảnh Phong đột nhiên bật cười, một bên Hồng Ngọc không hiểu hỏi, Phong ca, ngươi lại nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện của rồi, nói cho chúng ta nghe một chút. Không có, chỉ là vừa mới ngũ trảo cùng Kim Tầm ở hư độc cảnh trong tỉ thí một phen, kết quả đã bình ổn, ván cục chấm dứt. Cảnh Phong bà vừa rồi hư độc cảnh phát sinh một màn nói cho Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng Kim Tầm Hoàng nghe. Nghe được ngũ trảo lại có thể cùng hôm nay tiến hóa thành lục sĩ Kim Tầm Vương tỉ thí mà không rơi xuống hạ phong, biết Kim Tầm Vương thực lực Kim Tầm Hoàng cảm nhận được một tia khiếp sợ. Đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, người huynh đệ kia ngũ trảo thật cùng Kim Tầm Vương đánh thành ngang tay. Người cũng đã biết hôm nay Kim Tầm Vương ở chúng ta minh giới nhưng mà đệ nhất cao thủ, liền ngay cả hôm nay ta đây cũng không phải Kim Tầm Vương đối thủ a hát. Kim Tầm Hoàng, người có chỗ không biết, ngũ trảo bản thể chính là ngũ trảo khai mở minh thú, là long tộc hoàng giả ngũ trảo Kim Long cùng khai mở minh thú sinh ra biến dị tan ra hợp thần thú, cho nên Kim Tầm mới có thể cùng ngũ trảo bất phân thắng bại. Cảnh Phong cấp Kim Tầm Hoàng giải hoặc nói, thì ra là thế, Kim Tầm Hoàng có chút khiếp sợ gật đầu nói. Sao Diêm Vương, Minh Hoàng cung bên trong, Cảnh Phong, Kim Tầm Hoàng, Kim Tầm Vương tam người cùng lúc xuất hiện tại Minh Hoàng cung bên ngoài, mà Hồng Ngọc cùng Nhược Linh bị Cảnh Phong thu được hư độc cảnh tầng bên trong, tu luyện đi. Kim Tầm Hoàng, Cảnh Phong, Kim Tầm Vương các ngươi đã trở về, chuyến này thế nào, hung thú xâm lâm đến cùng hữu thập sao tình huống? Minh Đế Ô Minh dò hỏi. Minh Đế, lần này may mắn mà có Cảnh Phong, hắn lại cho chúng ta minh giới giải trừ một hồi nguy cơ. Kim Tầm Hoàng đem Cảnh Phong nói cho hắn biết hãm sâu trong ao đầm tình huống nói cho Minh Đế Ô Minh. Cái gì? Hắc Triều con kiến trong vương giả Hắc Triều con kiến, hung thú xâm lâm trong lại cất ở đây chờ dị loài. Vì cái gì chúng ta trước kia cho tới bây giờ không có hữu phát hiện bọn hắn? Minh Đế Ô Minh khiếp sợ nói. Khởi bẩm Minh Đế, bởi vì kia Hắc Triều kiến vương có một việc hạ phẩm chân linh khí đẳng cấp không gian dị bảo, cho nên các ngươi không có hữu phát hiện. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp, để cho ta cùng Kim Tầm đi vào hắn không gian dị bảo ở trong, mới biết được âm mưu của bọn hắn. Cảnh Phong vì Minh Đế Ô Minh dài hoặc nói. Thì ra là thế, Cảnh Phong, chúng ta minh giới thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Minh Đế Ô Minh cảm kích nói. Minh đế, ngươi không nên khách khí, đây đều là ta phải làm. Đây chính là ta lấy được món đó hạ phẩm chân linh khí vạn khôn cảnh, bây giờ đưa cho Minh đế ngươi. Cảnh Phong bà vạn khôn cảnh đem ra nói. Không không, Cảnh Phong, cái này dị bảo là ngươi lấy được, ta tuyệt đối không thể thu. Minh đế ô minh từ chối. Cảnh Phong, ngươi liền nhận lấy đi. Ngươi hôm nay đem ta Minh tộc thánh khí Lục Mang Châu cũng mang về, cái này vạn khôn cảnh ngươi liền nhận lấy đi. Bằng không thì chúng ta vô tâm khó an a hát, Kim Tàm Hoàng nói. Đang lúc mọi người nhất trí khuyên bảo, Cảnh Phong bà vạn khôn cảnh thu vào, ở Minh Hoàng Cung ở 5 ngày, đem hôm nay thiên chi giới phát sinh dị biến, cùng với kế hoạch của mình nói ra. 5 ngày thoáng qua một cái, Cảnh Phong hướng Minh đế ô minh cùng Kim Tàm Hoàng từ giả, cùng Kim Tầm Vương cùng đi tới rồi cô Hàn chỗ ở Bắc Tuyết Thành. Chương 294, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, cô Hàn chỗ ở Bắc Tuyết Thành. Bởi vì Lục Mang Châu đã trở về vị trí cũ, Bắc Tuyết Thành băng tuyết phong quang càng xinh đẹp hơn, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ở hư độc cảnh nội tầng tu luyện Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng truyền ra. Bị Cảnh Phong đánh gãy tu luyện, hai nữ hữu ta bất cao hứng, nhưng thấy Bắc Tuyết Thành bên ngoài như mộng như huyễn băng tuyết thế giới, theo gió phiêu lãng trắng noãn bông tuyết, cao lớn đồ sộ băng thành, bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói, vẻ mặt kích động nhìn trước mắt như mộng ảo thế giới, hưng phấn lên. Phong ca, đây là địa phương nào? Như thế nào xinh đẹp như vậy a hát? Nhược Linh nâng lên một đoàn trắng noãn tuyết đoàn, hưng phấn mà hỏi. Nơi này là Bắc Tuyết Thành, là ta nhị đệ làm chỗ ở. Bởi vì quanh năm băng tuyết nguyên nhân, toàn bộ Bắc Tuyết Thành là bị một tòa thiên nhiên cực lớn băng sơn điêu khắc mà thành, đi ta mang bọn ngươi đi vào đi dạo một chút. Nhất định khiến các ngươi vui đến quên cả trời đất. Cảnh Phong vừa đi, một bên cấp Nhược Linh cùng Hồng Ngọc giới thiệu nói. Phong ca, cái này Bắc Tuyết Thành thật sự rất đẹp a hát. Chúng ta có thể ở cái này nhiều ở một đoạn thì gian sao? Ta rất thích nơi này. Hồng Ngọc lôi kéo Cảnh Phong bàn tay lớn, ôn nhu mà hỏi. Ngọc Nhi, chờ thiên chi giới sự tình đã xong, ta liền cùng hai người các ngươi tới nơi này. Mãi cho đến các ngươi độ thần kiếp được không nào? Cảnh Phong ôm trầm một đôi vách tường người, ôn nhu nói. Thật vậy chăng, thật tốt quá Phong ca. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hương phấn nói. Cảnh Phong tam người tới Bắc Tuyết Thành ở trong, vừa đi, một vừa thưởng thức Bắc Tuyết băng thành kỳ cảnh, đi tới phía trước. Cảnh Phong đột nhiên thấy cách đó không xa một cái thanh niên nam tử trường thập phần giống như cô Hàn. Hơn nữa cái này thanh niên nam tử trên người tản ra một cỗ rất mạnh mộc thuộc tính linh khí. Chỉ là cái này thanh niên nam tử đang theo ở một người dáng dấp thập phần xinh đẹp tuyệt trần nhưng mặc mộc mạc nữ tử sau lưng, không ngừng đang nói gì đó. Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta mau theo phía trước mặt người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia lớn lên rất giống ta nhị đệ, rất có thể là ta nhị đệ nhi tử. Cảnh Phong lôi kéo Hồng Ngọc cùng Nhược Linh bàn tay nhỏ bé, truyền âm nói. Ngọn gió kia ca, ngươi nhanh đưa hắn gọi ở, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nhược Linh không hiểu hỏi. Không vội, ta nhị đệ năm đó đuổi vợ hắn cũng không dễ dàng, ta xem người trẻ tuổi kia giống như đã ở theo đuổi con gái, chúng ta chậm rãi đuổi theo, nhìn kỹ hắn nói. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng lộ ra một tia hội ý vui vẻ, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, bước nhanh hơn, dần dần đuổi kịp cùng cô Hàn rất giống thanh niên. Băng Nhi, ngươi đi chậm một chút, ta đều đuổi không kịp ngươi rồi. Thanh niên nam tử theo thật sát xinh đẹp tuyệt trần nữ tử sau lưng, khổ cầu nói. Hừ, ai cho ngươi đuổi ta? Ta có để cho ngươi đuổi sao? Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nhướng mày nói. Băng Nhi, ngươi đừng nóng giận, là ta không đúng. Ta cũng vậy rất nghĩ ra được, nhưng là cha ta quản ta rất nghiêm, một mực để cho ta tu luyện, cho nên đam lầm ước định giữa chúng ta rồi, ngươi đừng nóng giận. Một bên đuổi sát xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đích nam tử trẻ tuổi không ngừng giải thích nói. Cô Độc Phong, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, ngươi là cao cao tại thượng Tuyết thị gia tộc đại thiếu gia, ta căn bản không xứng với ngươi, ngươi hãy tìm người khác đi. Đừng có lại tới dây dưa ta, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cũng không để ý tới. Tên là cô Độc Phong thanh niên nam tử giải thích, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Cô Độc Phong, đã biết thanh niên nam tử danh tự, Cảnh Phong lộ ra một tia hội ý vui vẻ. Băng Nhi, phụ mẫu ta không có hữu cao thấp ý kiến, xin ngươi tin tưởng ta, ta đối với ngươi thật là một tấm chân tình. Làm sao ngươi cũng không tin ta đâu này, tên là cô Độc Phong thanh niên nam tử chân thành nói. Nghe được cô Độc Phong từng nói, Băng Nhi dừng lại một chút, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ. Thở dài một tiếng nói, ai? Độc Phong, ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là của ta thật xứng ngươi lên ngươi, Ngươi ra thế, thân phận của ngươi, tu vi của ngươi cũng vượt xa ta, ngươi có thể vì ta ngẫm lại sao? Mời buông tha ta. Băng Nhi, vậy ngươi muốn như thế nào tài năng tiếp nhận ta đâu này? Cô Độc Phong lo lắng hỏi. Như vậy đi, ta cho ngươi một quả cơ hội, cũng cho tự chính mình một cái cơ hội. Chỉ cần bây giờ bay đầy trời tuyết đột nhiên đình chỉ, ta liền đáp ứng ngươi, nếu là không có thể đình chỉ, chúng ta lấy hậu tựu đừng gặp lại. Băng Nhi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói. Băng Nhi, điều này sao có thể, Bắc Tuyết Thành quanh năm băng tuyết, cũng đã vài thập niên không có đình chỉ rồi, bây giờ làm sao có thể nói dừng là dừng đâu này. Cô Độc Phong lo lắng lớn tiếng nói. Ai, đây hết thảy đều là mệnh a hát. Băng Nhi thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía bay đầy trời tuyết, bất đắc dĩ nói. Có thể nhưng vào lúc này, Cảnh Phong Tảo đã đem hai nhân nghe được trong tai, nghe được Băng Nhi từng nói, chỉ cần phong tuyết đình chỉ, hắn liền cấp Cô Độc Phong một cái cơ hội, lộ ra mỉm cười, hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, đem thần Nguyệt Châu lực lượng phát ra đến toàn bộ Bắc Tuyết Thành trên không, trong nháy mắt dừng lại khắp tuyết bay. Sớm đã tâm như cho tàn Cô Độc Phong thấy Bắc Tuyết Thành trên không băng tuyết bỗng nhiên ngay lúc đó liền ngừng, cùng Băng Nhi cùng một chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lên trời tế ngẩn người, sau đó một cỗ to lớn vui sướng xông lên đầu. Phong ca, ngươi được lắm đấy, ngươi lại có thể cho Bắc Tuyết Thành băng tuyết đình chỉ bay lượn. Biết đây hết thảy kiệt tác đều là Cảnh Phong sở vì, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc vẻ mặt nụ cười nói. Cái này hai cái hài tử không dễ dàng, một cái trong đó phải là ta nhị đệ cô Hàn Nhi tử, ta đương nhiên muốn giúp bọn hắn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Ngọn gió kia ca, ngươi chả không được trước xác nhận một chút cái đứa bé kia thân phận. Hồng Ngọc nói. Được rồi, đừng quấy rầy hai người bọn họ rồi. Nếu như thanh niên kia thật là ta nhị đệ nhi tử, chúng ta một hồi sẽ gặp nhau. Cảnh Phong khán đến hòa hảo như lúc ban đầu Cô Độc Phong hòa Băng Nhi, lộ ra mỉm cười, cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ lặng yên rời đi, hướng bên trong băng cung đi tới. Vừa đi vào băng cung, Cảnh Phong liếc thấy Mộng Nguyên Mộng Kỳ hai huynh muội đang hướng mình đi tới, thật giống như là muốn ra ngoài. Thấy vẻ mặt nụ cười Mộng Kỳ, nghĩ đến sau lưng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, Cảnh Phong đốn thì cảm tới rồi một hồi xấu hổ. Làm Mộng Nguyên Mộng Kỳ hai huynh muội nhìn đáo tự mấy xuất hiện trước mặt Cảnh Phong lúc, tất cả đều ngẩn người, ngay sau đó một cỗ to lớn vui sướng xông lên óc. Vốn định lập tức xông về phía trước Mộng Kỳ thấy Cảnh Phong thân sau như vẽ vậy xinh đẹp Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, to lớn vui sướng cảm giác nhất thời tan thành mây khói, trong nội tâm không khỏi xuất hiện một cỗ chua xót. Cảnh Phong, ngươi đã trở về. Hai vị này giả, không có chú ý mình muội muội thất lạc Mộng Nguyên, mừng rỡ đi lên trước, nhiệt tình mà hỏi. Mộng Nguyên huynh chào ngươi, hai vị này là vợ của ta từ Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Cảnh Phong ý cười đầy mặt giới thiệu nói. Kỳ Nhi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cảnh Phong bất ở lúc ngươi thường xuyên nhắc tới Cảnh Phong. Hội này Cảnh Phong đã trở về, làm sao ngươi lại sững sờ ở đó? Mộng Nguyên đối với sững sờ ngay tại chỗ Nhược Linh nói. Ca ca, ngươi nói cái gì, ta kia thường nhắc tới Cảnh Phong rồi. Mộng Kỳ có chút tức giận đối với Mộng Nguyên nói, nhìn Cảnh Phong liếc, rất bình tĩnh hướng về phía Cảnh Phong lên tiếng chào. Thấy Mộng Kỳ có chút ánh mắt u oán, Cảnh Phong càng thêm lúng túng, vội vàng đáp lễ. Thấy Cảnh Phong lúng túng biểu tình cùng với Mộng Kỳ ánh mắt u oán, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng thân thể to lớn đoán được cái này là chuyện gì xảy ra rồi, hai người dùng sức nhéo một cái Cảnh Phong. Cảm giác đáo tự mấy trên cánh tay đau đớn truyền đến, Cảnh Phong tâm trung cười khổ một hồi, vội vàng nói, Mộng Nguyên huynh, chẳng biết những năm này các ngươi qua thế nào, đúng rồi ta nhị đệ cô Hàn đâu rồi, hắn bây giờ đang ở băng cung sao? Cô Hàn cùng Tuyết Vũ đều ở đây trong băng cung, cái này vạn năm tới có cô Hàn vợ chồng bọn họ chiếu cố. Chúng ta hai huynh muội cũng sống rất tốt, hài tử của ta cũng rất lớn rồi, chỉ là muội muội một mực không có lập gia đình. Mộng Nguyên nói, nghe được Mộng Kỳ một mực không có lập gia đình, Cảnh Phong càng thêm lúng túng, quyết định tìm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng không có ở đây thời điểm, hảo hảo cùng Mộng Kỳ kéo kéo. Đúng rồi Mộng Nguyên, ngươi và Mộng Kỳ đây là muốn ra ngoài sao? Cảnh Phong dò hỏi, dạ, gần đây minh giới minh linh khí ổn định. Ta cùng muội muội quấy rầy cô Hàn vợ chồng bọn họ đã rất lâu rồi, chúng ta mới vừa hướng vợ chồng bọn họ từ giả, muốn tìm một chỗ ẩn cư tu hành. Mộng Nguyên nói, Mộng Nguyên huynh, các ngươi huynh muội khoan hãy đi rồi, ta vừa tới, như thế nào cũng muốn bồi ta trò chuyện a hát. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, đó là đương nhiên, Ngươi đã trở về vậy khẳng định coi là chuyện khác. Đi, ta mang bọn ngươi đi gặp cô Hàn. Cô Hàn hôm nay có thể bó tay rồi. Ở Minh vô cùng động tu hành hơn 3.000 năm, bây giờ nhưng mà cấp 5 Minh Đế thực lực. Bất quá ta biết ngươi bây giờ so với cô Hàn lợi hại hơn. Mộng Nguyên nhiệt tình nói. Băng cung trong đại điện, cô Hàn, ngươi xem người nào đến rồi. Tiến đại điện, Mộng Nguyên lập tức hô lớn. Đang uống trà, cô Hàn nhìn đến cửa đại điện đứng Cảnh Phong, cái ly trong tay lập tức rơi trên mặt đất, vẻ mặt kích động đứng dậy, vài bước tiến lên ôm Cảnh Phong hô, đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở về, nhị đệ nhớ ngươi muốn chết. Nhị đệ, đại ca cũng nhớ ngươi a hát, tươi ta giới thiệu cho ngươi, đây là ngươi hai vị chị dâu. Cảnh Phong kích động vỗ cô Hàn bả vai, giới thiệu nói. Đại ca, ngươi thật không đơn giản, vừa thấy mặt đã cho ta kinh hỉ, thậm chí có hai vị chị dâu rồi. Cô Hàn, Tuyết Vũ bái kiến hai vị chị dâu, không biết đại ca có hài tử sao? Cô Hàn hỏi, không có chưa, hôm nay thiên chi giới hỗn loạn tương bừng, làm sao có thời giờ a hát. Nghe được cô Hàn yêu cầu, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cũng mặt đỏ lên, Cảnh Phong vội vàng nói. Đúng rồi nhị đệ, chính ta tại Bắc Tuyết Thành gặp phải một người tuổi còn trẻ, tên là cô Độc Phong, lớn lên rất giống ngươi, đang đổi một nữ hài tử, ta liền giúp hắn một tay. Hắn hẳn là con của ngươi đi, Cảnh Phong bà ở Bắc Tuyết Thành thấy một màn nói cho cô Hàn vợ chồng nghe. Ai, đại ca, cô Độc Phong chính là ta kia bất tranh khí hài tử. Có đại ca đưa cho hắn lục cương châu gia tăng tu hành tốc độ, hắn còn không muốn phát triển, hôm nay chỉ là đạt đến lục cấp minh vương cảnh giới. Cô Hàn thở dài một tiếng nói. Nhị đệ, lấy minh giới như thế cuồng bạo minh linh khí, cô Độc Phong cái đứa bé kia ở vạn năm bên trong có thể đạt tới lục cấp thực lực của minh vương, đã rất tốt, hôm nay minh giới đã ổn định, ta muốn cô Độc Phong cái đứa bé kia thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh đấy. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đúng rồi đại ca, lục mang châu là ngươi mang về đi. Cô Hàn hỏi. Dạ, là ta ở thí tiên động tìm được mang về. Cảnh Phong gật đầu nói. Tuyết Vũ, ta nói lục mang châu trở về vị trí cũng nhất định là đại ca đã trở về, ngươi còn không tin. Nghe được lục mang châu trở lại minh giới quả nhiên là Cảnh Phong sở vì, cô Hàn hưng phấn nói. Ta lại không nói không phải đại ca đã trở về, chỉ là của ta muốn nếu như là đại ca trở về, có lẽ đã sớm đến Bắc Tuyết Thành tới xem chúng ta, ta xem đại ca chậm chạp không có tới, cho rằng không phải đại ca đâu. Tâm Vũ khe khẽ đẩy thoáng một phát cô Hàn nói. Đoạn trước ngày từ ngã đi một chuyến hung thú xâm lâm, phá hủy một cái âm mưu. Cảnh Phong bà từ kỳ hung thú xâm lâm một chuyến chuyện phát sinh nói cho cô Hàn cùng Tuyết Vũ. Nghe được Cảnh Phong vừa về tới minh giới, liền vì minh giới diệt tuyệt nguy hại minh giới đại âm mưu, cô Hàn cùng Tuyết Vũ càng thêm bội phục nảy sinh Cảnh Phong lai. Ngay tại mọi người trò chuyện không biết trời đất lúc, cô Độc Phong dẫn Băng Nhi đi đến. Chương 295, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. Phụ thân, mẫu thân, ta đã trở về, vừa vào cửa, cô Độc Phong thân thiết hô. Phong nhìn ngươi đã trở về, đến, ta tới giới thiệu cho ngươi, cái này là đại bá của ngươi Cảnh Phong. Hai vị này là ngươi Thầm Thầm, còn không nhanh lên hành lễ, cô Hàn giới thiệu nói. Giới thiệu xong về sau, cô Hàn thấy cô Độc Phong sừng sờ ở đương trường, quát lớn một tiếng nói. Cảnh Phong đại bá, phụ thân, cái này là ngươi trường nói lên Cảnh Phong đại bá sao? Cô Độc Phong chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy, thì ra là tiễn ngươi lục cương châu Cảnh Phong đại bá. Cô Hàn gật đầu nói. Xác nhận Cảnh Phong thân phận, cô Độc Phong mừng rỡ nhìn thoáng qua anh hùng trong lòng của mình Cảnh Phong, lập tức tiến lên hành lễ nói. Cháu cô Độc Phong bái kiến đại bá, vừa rồi cháu có nhiều mạo phạm, mời đại bá tha thứ. Hảo hảo, nhị đệ. Ta xem Phong Nhi đứa nhỏ này không tệ, đây là đại bá đưa cho ngươi lễ vật. Nhìn một chút thích không? Bởi vì cô Độc Phong thực lực còn quá thấp, Cảnh Phong trích ở hư độc cảnh trong lấy ra một kiện thượng phẩm thần kiếm đưa cho cô Độc Gió. Đây là thần khí, cảm nhận được thượng phẩm thần kiếm tán phát chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, cô Độc Phong kinh lấy làm lạ hỏi. Dạ, đây là một việc thượng phẩm thần khí, chờ ngươi về sau đạt tới minh đế cảnh giới, đại bá nữa tặng cho ngươi một kiện cực phẩm công kích thần khí. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, cảm ơn đại bá, cháu nhất định sẽ cố gắng. Cô Độc Phong ái ngại vuốt ve Cảnh Phong đưa cho mình thượng phẩm thần kiếm, hưng phấn nói. Mà cô Độc Phong sau lưng Băng Nhi thấy Cảnh Phong vừa ra tay liền đưa thượng phẩm thần khí, lại thấy Cảnh Phong, cô Hàn mấy người đều là minh đế cao thủ, trong lòng phức cảm tự ti càng thêm hơn, có chút hối hận đi theo cô Độc Phong tới gặp cha mẹ của hắn rồi. Phong Nhi, phía sau ngươi cô nương là... Cô Độc Phong mẫu thân Tuyết Vũ thấy cô Độc Phong sau lưng Băng Nhi hỏi. Phụ thân, mẫu thân, đây là Băng Nhi, là ta thích nữ hài. Cô Độc Phong lấy hết dũng khi nói. Băng Nhi, đại ca, cái này là ngươi nói cô nương kia đi. Cô Hàn dò hỏi. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Đại bá, ngươi ra mắt Băng Nhi. Nghe đáo tự mấy phụ thân và Cảnh Phong đối thoại, cô Độc Phong không hiểu hỏi. Đứa nhỏ ngốc, hai người các ngươi còn không cảm ơn ngươi đại bá. Ngươi cho rằng Bắc Tuyết Thành trên không tuyết bay nói rừng là rừng a hát. Tuyết Vũ vẻ mặt nụ cười nói. Phụ thân, ngươi những lời này có ý tứ gì? Cô Độc Phong hòa Băng Nhi cũng lộ ra một tia kinh dị biểu tình, không hiểu hỏi. Đứa nhỏ ngốc, là đại bá của ngươi sử dụng đại thần thông dừng lại Bắc Tuyết Thành trên không tuyết bay. Cô Hàn Ý cười đầy mặt nói. Sử dụng đại thần thông dừng lại Bắc Tuyết Thành trên không tuyết bay, đại bá ngươi thật lợi hại như vậy. Cô Độc Phong trừng lớn hai mắt, khiếp sợ mà hỏi. Đứa nhỏ ngốc, đại bá của ngươi bản lãnh cao đâu này? Ngừng cái tuyết bay có thể khó không được đại bá của ngươi. Ngươi còn không nhanh lên cảm ơn ngươi đại bá. Cô Hàn vẻ mặt nụ cười nói. Cảm ơn đại bá, biết Bắc Tuyết Thành tuyết bay tại sao phải đột nhiên đình chỉ. Cô Độc Phong cảm kích nói. Ta xem Băng Nhi cô nương không tệ, liền ra tay giúp các ngươi. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tới Băng Nhi, đại bá cũng tặng cho ngươi đồng dạng lễ vật. Cái này dị bảo tên là Thanh Lục Tinh. Tuy chỉ có thượng phẩm minh khí cấp bậc, nhưng là một việc khó được có thể gia tăng tốc độ tu luyện dị bảo. Ta muốn có cái này dị bảo trong người, cảnh giới của ngươi nhất định sẽ cấp tốc gia tăng. Ở lôi tâm giới vơ vét vô số dị bảo, Cảnh Phong bây giờ cũng là tài đại khí thô, đã tìm được một kiện có thể gia tăng tốc độ tu luyện Thanh Lục Tinh đưa cho Băng Nhi. Không không, đại bá, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Băng Nhi khiếp sợ nhìn Cảnh Phong liếc, vội vàng từ chối. Băng Nhi, ngươi đều gọi đại bá ta rồi, chả như nào đây không quan tâm ta đưa cho ngươi lễ vật, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Phong Nhi cùng một chỗ? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cái này, nghe được Cảnh Phong sở nói, Băng Nhi lộ vẻ do dự, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lúc này, một bên cô Độc Phong kéo Băng Nhi ống tay áo hạ xuống, nhỏ giọng truyền âm nói, đại bá cũng công nhận ngươi rồi, ngươi sợ cái gì, nhanh lên tiếp được đại bá tặng quà cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng với ta? Nghe được cô Độc Phong nhỏ giọng truyền âm, Băng Nhi nhìn thoáng qua cô Độc Phong, cổ dũng khí nói, Băng Nhi tạ đại bá lễ vật. Nói, nhận lấy Cảnh Phong đưa tới Thanh Lục Thạch. Thấy Băng Nhi nhận lấy Cảnh Phong đưa cho Thanh Lục Thạch, cô Độc Phong thở dài một hơi, mặt mũi đều là hạnh phúc mỉm cười. Hôm nay thật là xong hỷ lâm môn a hát, đại ca trở lại minh giới, con ta cô Độc Phong vừa tìm được âu yếm cô nương. Đi, chúng ta đi hậu điện. Ta tìm người bày xuống yến hội, hôm nay muốn hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Cô Hàn cùng Tuyết Vũ cũng là thập phần yêu thích Băng Nhi, nhìn đáo tự mấy nhi từ việc hôn nhân có tin tức manh mối, Cảnh Phong vừa nặng trở về minh giới, mừng rỡ đề nghị. Tốt, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, bởi vì việc vui không ngừng, tâm tình mọi người tốt, Cảnh Phong bả trong nội tâm đối với thiên chi giới lo lắng cũng thoáng buông xuống, cùng mọi người cùng một chỗ vui vẻ ra mặt lên. Chàng này vui mừng yến hội một mực rằng có 3 ngày mới kết thúc. Bởi vì thanh tuyền rượu kích thích, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc sau khi cơm nước no nê, ở bên trong băng cung tu luyện, mà Cảnh Phong lợi dụng hai nữ thời gian tu luyện, đã tìm được Mộng Kỳ, muốn giải khai Mộng Kỳ tâm kết. Đương đương đương, Mộng Kỳ, ta có thể vào không? Cảnh Phong nhẹ nhàng gõ Mộng Kỳ cửa phòng nói. Ngươi vào đi, trong cửa phòng truyền ra Mộng Kỳ thanh âm của. Vào cửa về sau, Cảnh Phong nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Thấy Mộng Kỳ đang vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở giường bên nhìn chữ tự mấy, Cảnh Phong bài trừ đi ra mỉm cười nói, Mộng Kỳ, chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút sao? Ta biết ngươi sẽ tới tìm ta. Mộng Kỳ lộ ra một tia người thắng mỉm cười nói, tại sao vậy chứ, ngươi vì cái gì biết ta sẽ tìm đến ngươi? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, đây là sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Mộng Kỳ nhìn Cảnh Phong đạo, Mộng Kỳ, kỳ thật ta vẫn luôn muốn tìm ngươi tốt nhất hàn huyên một chút. Mộng Kỳ, ngươi là một cô nương tốt, ngươi nên tìm thuộc với hạnh phúc của mình, đừng khổ khổ thủ hộ trong lòng mình cái kia phần chấp nhất. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, nhưng mà Cảnh Phong, ngươi đều đã có 2 vợ, vì cái gì không tiếp thụ ta đâu này? Ta không thèm để ý cái gì danh phận, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta liền sẽ cảm thấy mỹ mãn. Mộng Kỳ mở ra lòng mang nói, Mộng Kỳ, không phải ta không tiếp thụ ngươi, là bởi vì ta trong lòng đã tại cũng chứa không nổi cái khác nữ tử. Cảnh Phong bà Tử Kỳ cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc, cùng với chết đi Đích Thiên Lạc Kiều sự việc của nhau nói cho Mộng Kỳ. Nghe được Cảnh Phong sinh mệnh ba cái khác cốt minh tâm nữ tử, Mộng Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ, mà bắt đầu. Mà Cảnh Phong khán đến Mộng Kỳ nhắm mắt suy nghĩ, không có nói tiếp cái gì, phụng bồi Mộng Kỳ lặng lặng chờ đợi Mộng Kỳ tương thông hết thảy. Hơn một cái thì thần quá hậu, yên tĩnh trong phòng lần nữa bị Mộng Kỳ đánh vỡ. Mộng Kỳ mở mắt ra nói, Cảnh Phong, ta đều nghĩ rõ ràng rồi, cũng nghĩ thông suốt, ngươi không thuộc về ta, không thuộc về minh giới, ta sẽ không cưỡng cầu nữa cái gì, cũng sẽ không nữa lừa gạt chính mình, ta sẽ làm sẽ từng đã là ta, ngươi cứ yên tâm đi. Dứt lời, Mộng Kỳ khuôn mặt lộ ra thật lâu cũng không có gặp nụ cười vui vẻ. Thấy Mộng Kỳ đã nghĩ thông suốt, Cảnh Phong một viên níu lấy tâm rốt cuộc buông lỏng, cũng lộ ra như luật trọng phụ nụ cười. Mộng Kỳ, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Cảnh Phong đứng dậy nói. Cảnh Phong, ngươi liền không cần lo lắng cho ta rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười, để cho Cảnh Phong yên tâm. Thấy Mộng Kỳ khóe môi nhếch lên mỉm cười, Cảnh Phong cũng lộ ra mỉm cười, đứng dậy rời đi Mộng Kỳ căn phòng của. Nhìn Cảnh Phong bóng lưng rời đi, khép lại cửa phòng, kiên cường Mộng Kỳ cũng chịu không nổi nữa, trong mắt không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Đi Mộng Kỳ tâm sự, Cảnh Phong cảm đến trong nội tâm nhẹ nới lỏng, liền chuẩn bị đi gian phòng tìm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, đi tới phía trước, Cảnh Phong đột nhiên dừng bước, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, tự lẩm bẩm, thần kiếp, ta lại cảm ứng được thần của ta cướp. Xem ra ta muốn đuổi mau rời đi minh giới, hướng phụ vương tha cửa nói một tiếng, sau đó tìm một chỗ độ thần kiếp rồi. Bởi vì Cảnh Phong chi đạo tự mấy cường hành đã luyện hóa được lôi tâm châu, lôi ra thần người có lẽ ở trong cơ thể mình để lại cái gì ấn ký, cho nên Cảnh Phong chi đạo tự mấy thần kiếp một nhất định không đơn giản, cho nên Cảnh Phong nghĩ tại độ thần kiếp trước khi, cấp tự mấy cha mẹ của, nhạc phụ nói một tiếng. Đi vào trong phòng, Cảnh Phong nhẹ nhàng đem tu luyện Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đánh thức. Nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta cảm giác được thần của ta cướp. Ta muốn ngay hôm đó liền rời đi minh giới, trở về vô cùng quang thành cấp cha mẹ, nhạc phụ bọn hắn nói một tiếng, nhưng đợi về sau địa phương không người độ thần kiếp. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi để cho Nhược Linh, Hồng Ngọc lo lắng, cũng chưa nói cho bọn hắn biết mình thần kiếp rất có thể rất biến thái. Phong ca, của ngươi thần kiếp sắp tới, cách ngươi độ thần kiếp còn có bao nhiêu ngày a hát, Nhược Linh nắm chặt Cảnh Phong tay của. Quan tâm mà hỏi. Còn hữu tam năm số không 50 ngày. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có nhiều như vậy dị bảo trong người, lại có hạ phẩm chân linh khí hộ giáp, chính là một cái thần kiếp còn không đả thương được ta. Cảnh Phong nhẹ nhàng ôm trầm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, ôn nhu an ủi. Phong ca, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thật chặt dựa sát vào nhau Phong trong ngực nói. Chúng ta ngày mai sẽ hướng nhị đệ cả nhà bọn họ từ giả. Sau đó hướng Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng cáo biệt một tiếng, liền rời đi minh giới. Cảnh Phong ôm thật chặt ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Cảm giác được Cảnh Phong chuyện tới ôn tình, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng bị cuốn hút, ôn nhu hừ nhẹ nói. Chúng ta đây nghỉ ngơi đi. Cảnh Phong ôm khẽ hai người nằm xuống, lộ ra một tia cười xấu xa đảo. Ngày thứ hai, băng cung đại điện, Cảnh Phong bà Tử Kỳ muốn độ thần kiếp chuyện tình cấp cô Hàn một nhà nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng muốn độ thần kiếp rồi, cô Hàn cảm nhận được một vẻ lo âu, bất qua thấy Cảnh Phong tự tin tràn đầy thần sắc, cô Hàn lo âu trong lòng giảm bớt không ít, chỉ là dặn dò Cảnh Phong nhất định phải coi chừng, chúc phúc Cảnh Phong mấy câu. Cảnh Phong tái lưu lại 4 cái cực phẩm công kích thần khí, 6 cái thượng phẩm công kích thần khí về sau, cáo biệt cô Hàn một nhà. Đã đi ra băng cung, Cảnh Phong ngựa không ngừng vó chạy tới Minh Hoàng cung, nói cho Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng mình sắp độ thần kiếp chuyện tình. Sau đó lại cùng Minh Đế Ô Minh, Kim Tàm Hoàng thương nghị mình một chút muốn áp dụng kế hoạch. Hết thảy thương nghị thỏa đáng về sau, Cảnh Phong cùng Minh Đế Ô Minh, Kim Tàm Hoàng cáo biệt một tiếng, đã đi ra Minh Hoàng cung, thông qua huyền minh trên đảo sao tế chuyện tống trận, đã đi ra minh giới, chạy tới ma giới vô cùng quang thành. Chương 296, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong tại đi minh giới cái này đoạn thời gian, thiên chi giới cùng lúc trước Cảnh Phong sở nghĩ đồng dạng. Tụ Bảo Tông 5 vị thần nhân cũng không có gia nhập đến tấn công ma giới kế hoạch ở bên trong, chỉ có phần thiên cùng huyền thông thế lực không ngừng cùng diệt quang ma đế, ma tâm tông chỗ thống trị ma giới phát sinh tiểu quy mô kịch chiến. Nhưng bởi vì không có Tụ Bảo Tông thần nhân gia nhập, phần Thiên cùng Huyền Thông phái ra cao thủ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, chiến sự cứ như vậy một mực vững vàng phát triển. Làm Cảnh Phong lần nữa trở lại tiên tri giới lúc, thăm dò được ma giới cùng tiên giới giao tiếp địa phương đang phát sinh tiểu quy mô chiến tranh, mà Tụ Bảo Tông thần nhân cũng không xuất hiện. Cảnh Phong chi đạo lúc trước mình phân tích không sai, Tụ Bảo Tông năm vị thần nhân đang tiên giới tìm tầm mộc hồn. Ma giới, Vô Cùng Quang Thành, Diệt Quang Cung, Phụ Vương, Nhạc Phụ, ta đã trở về, đi tới Diệt Quang Cung đại điện, Cảnh Phong thi lễ nói. Cảnh Phong, làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, Minh giới chi hành còn thuận lợi sao? Diệt Quang Ma Đế dò hỏi. Minh giới chi hành rất thuận lợi, chỉ là của ta ở minh giới đột nhiên cảm mộ tới rồi thần của ta cướp đánh đến nơi rồi. Cho nên vội vã chạy về, Cảnh Phong thuyết đạo. Cái gì, của ngươi thần kiếp liền sắp tới, Cảnh Phong. Hôm nay cách ngươi độ thần kiếp còn có bao nhiêu thời gian a hát? Đông Phương tên đế vũ nhiều chố mắt nhìn nói. Còn hữu tam năm nhiều thời giờ, Cảnh Phong thuyết đạo. 3 năm, nhanh như vậy, Cảnh Phong, ngươi nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, tìm một an toàn đất độ kiếp. Thần kiếp có thể không giống tầm thường, người nhất định phải coi chừng, biết không? Đông Phương tên đế vũ nhiều quan tâm nói. Đã biết Phụ Vương, trên đường ta đã nghĩ kỹ đất độ kiếp, đã nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong ngươi nói là địa phương nào, an toàn sao? Đông Phương tên đế vũ nhiều quan tâm mà hỏi. Phụ Vương, ta nói địa phương chính là Sao Diêm Vương, trong chính là cái kia hỗn hợp đại trận. Ta muốn Sao Diêm Vương đã quên lãng ở thiên tri giới cao thủ trong trí nhớ. Hơn nữa cái đó hỗn hợp đại trận có lẽ có thể ngăn cản một bộ phận thần kiếp uy lực, ta nghĩ ta tại đó độ thần kiếp có lẽ an toàn. Cảnh Phong thuyết đạo. Không tệ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, đem ngươi độ thần kiếp chuyện tình bắt đầu phong tỏa, ta muốn liền sẽ không có người quấy rầy ngươi độ kiếp đấy, như vậy Cảnh Phong ngươi độ thần kiếp mức độ nguy hiểm sẽ rất xuống. Đông Phương tên đế vũ nhiều gật đầu nói. Bất quá Cảnh Phong, Huyền Thông độ thần kiếp ngươi cũng thấy đấy, thần kiếp uy lực rất lớn. Nếu như lúc ấy không phải Tụ Bảo Tông thần nhân tương trợ, Huyền Thông căn bản không khả năng vượt qua thần kiếp, cho nên Cảnh Phong ngươi nhất định không thể chủ quan. Diệt Quang Ma Đế nhắc nhở, yên tâm đi Nhạc Phụ, ta sẽ cẩn thận đối đãi ta tiếp xúc sắp đến thần kiếp đấy. Cảnh Phong gật đầu nói, Cảnh Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường đi Sao Diêm Vương, mấy người chúng ta cùng đi với ngươi, cho ngươi hộ pháp, như vậy an toàn hơn một ít. Ở lại Vô Cùng Quang Thành Long Hoàng đề nghị, Phụ Vương, Nhạc Phụ, Long Hoàng, các ngươi chờ ta nửa tháng, ta muốn đi xem đi hồn sắt sao, tìm ta đại ca một chuyến, sau đó trở về, chúng ta cùng đi Sao Diêm Vương. Cảnh Phong thuyết đạo. Được rồi Cảnh Phong, đi sớm về sớm, càng sớm bố trí, đối với ngươi độ kiếp càng có lợi. Còn có Cảnh Phong, nhất định đừng đem mình sắp độ thần kiếp chuyện của Trương Dương đi ra ngoài, nếu để cho Tụ Bảo Tông thần người biết, ngươi liền nguy hiểm. Đông Phương tên đế vỗ nhiều nhắc nhở. Ta biết rồi Phụ Vương, Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong tại Diệt Quang Cung ở một ngày, cùng cha mẹ của mình đoàn tụ một ngày đi qua, Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ, đã đi ra Vô Cùng Quang Thành, thông qua sao tế chuyện tống trận đi tới hồn sát sao. Phong ca, người có nắm chắc vượt qua thần kiếp sao? Nhược Linh lôi kéo Cảnh Phong bàn tay lớn, lo lắng nói. Đúng vậy a, Phong ca, thần kiếp uy lực lớn như vậy, người có nắm chắc không? Hồng Ngọc cũng không yên lòng nói. Đi ra hồn sát sao tế chuyện tống trận, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc không ngừng hỏi thăm Cảnh Phong, lo lắng Cảnh Phong không độ được thần kiếp, nhưng để cho Hồng Ngọc cùng Nhược Linh không có hiểu tưởng đến chuyện, lo lắng của mình hỏi thăm, để cho Tụ Bảo Tông phái tới rồi hồn sát sao nhãn tuyến trong lúc vô tình đã nghe được, rất nhanh truyền đến Tụ Bảo Tông tổng bộ. Cảnh Phong lai đến ngày sát thành, gặp được vừa mới tu luyện ra Quan Hải Thiên cùng Ngạo Xương. Bởi vì sát thiên quyết cùng với thiên tuyết truy ẩn chứa cường đại khí lạnh vô cùng, Hải Thiên lần bế quan này, lại một lần hành động tăng lên tới tứ cấp ma đế cảnh giới, mà Ngạo Xương ở Hải Thiên chỉ điểm, cũng đạt tới cấp 2 ma đế cảnh giới. Cảnh Phong, hôm nay thiên chi giới tình huống thế nào, ta và ngươi chị dâu mới vừa xuất quan, đang chuẩn bị đi Vô Cùng Quang Thành tìm ngươi, thương nghị một chút thiên chi giới thế cục, vì thiên chi giới tận một phần lực. Thấy Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc xuất hiện ở ngày sát thành đại điện. Hải Thiên mừng rỡ nói. Hôm nay thiên chi giới vẫn là hỗn loạn không chịu nổi, nhưng cũng may Tụ Bảo Tông năm vị tứ cấp thần nhân không có gia nhập đến trong cuộc chiến, tình hình chiến đấu chúng ta nhất thời còn có thể nắm giữ. Bất quá lần này chúng ta đến đây, cũng không phải là hướng đại ca thương thảo thiên chi giới thế cục, mà là hướng đại ca ngươi nói một chuyện khác, vậy chính là ta sẽ phải độ thần kiếp rồi, độ kiếp trước khi tới thăm các ngươi một chút. Cảnh Phong tận lực lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm nói. Thần kiếp, Cảnh Phong ngươi muốn độ thần kiếp rồi. Hải Thiên cùng Ngạo Xương trố mắt nhìn nói. Thần của ta cướp còn hữu tam năm tả hữu thời gian sắp đến, không qua đất độ kiếp ta đã chọn xong, các ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, ta cùng ngươi cùng một chỗ đất độ kiếp đi. Mặc dù thực lực của ta không mạnh, nhưng ta có thiên tuyết trùy cùng với thiên tuyết trùy trong phong ấn tuyết long, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Hải Thiên nói. Đại ca, đất độ kiếp ngươi liền không cần đi, có phụ vương ta, nhạc phụ, long hoàng, trần yên tiên đế bọn hắn bảo hộ, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay tới đây, ta còn có một mục đích, là muốn cho đại ca ở chúng ta rời đi cái này đoạn thời gian, bảo vệ tốt ma giới, đừng cho tiên giới đại quân tấn công vào đến. Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được Cảnh Phong độ thần kiếp có không ít siêu cấp cao thủ bảo hộ, hơn nữa Cảnh Phong đóng cấp tự mấy nhiệm vụ, Hải Thiên gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta sẽ không theo ngươi đi. Cảnh Phong, ngươi an tâm chuẩn bị độ thần kiếp, ma giới sự tình liền giao cho ta, mặc dù ta ngày sát nhất tộc còn không có hữu phát dương đến lúc trước huy hoàng, bất qua tập họp diệt quang ma đế, mà tâm tông thế lực, tiên giới đại quân muốn tấn công vào ma giới căn bản không khả năng. Đi Cảnh Phong, Hồng Ngọc, Nhược Linh. Trong chúng ta nói, chúng ta rất lâu cũng không gặp mặt rồi, hôm nay như thế nào cũng phải thoải mái chè chén một phen. Hải Thiên nói, tốt, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, lớn tiếng phụ họa nói. Bởi vì thời gian cấp bách, Cảnh Phong tại ngày sát thành ngây người 5 ngày thời gian, 5 ngày thoáng qua một cái, Cảnh Phong hướng biển Thiên Hòa Ngạo Xương từ giả, thông qua sao tế truyện tống trận chạy về Vô Cùng Quang Thành. Trở lại Vô Cùng Quang Thành, Cảnh Phong lại góp nhặt mấy thứ cực phẩm trận tâm thạch. Không để ý Hồng Ngọc cùng Nhược Linh phản đối, đem hai người lưu lại, sau đó hướng mình mẫu hậu bẩm báo một tiếng, để cho hắn yên tâm tâm, sau đó đem Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, diệt quang ma đế đám người nhận được hư độc cảnh, lặng yên chạy tới bị phong ấn sao Diêm Vương. Một cái nguyệt hậu, Cảnh Phong lai tới rồi bị thiên chi giới cao thủ phong ấn ánh sao hệ, đi vào hư độc cảnh, xuyên qua cấm chế, cưỡi kim xí đại bàng, cấp tốc chạy tới sao Diêm Vương. Nhưng để cho Cảnh Phong không tưởng tượng được là, mình sớm lấy bị tụ bảo tông năm vị tứ cấp thần nhân âm thầm để mắt tới, mình mới vừa gia nhập bị phong ấn ánh sao vực không lâu, tụ bảo tông năm vị thần nhân liền mang theo biến mất đã lâu ngày sát ma đế xuất hiện, chỉ là hôm nay ngày sát ma đế hai mắt vô thần, hành động chậm lại, đã bị tụ bảo tông năm vị thần nhân sử dụng bí pháp khống chế được. Hừ, lần này là giết chết hắn cơ hội tốt nhất, lần này nhất định không thể lại để cho hắn chạy. Thần nhân nạo ý hừ lạnh một tiếng nói, có ngày sát lá bài này, hắn lần này chạy trời không khỏi nắng. Thiên Mông Quật trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Không sai, chúng ta nhanh lên đuổi theo đi. Ta ngược lại muốn xem hắn chọn chúng ở đâu với tư cách đất độ kiếp. Tụ bảo tông hạ giới tư cấp thần nhân, Thiên Mông ý nói. Dứt lời, năm người mang theo bị khống chế ở ngày sát ma đế, liên thủ phá tan cấm chế một lỗ hổng, đi vào bị phong ấn bên trong tinh vực, thận trọng đi theo Cảnh Phong. Cảnh Phong cưỡi kim xí đại bàng, chỉ dùng 7 ngày tà hữu thời gian, liền đi tới Thiên Minh Sao. Cảnh Phong không có làm qua dừng lại thêm, chạy thẳng tới Thiên Minh Sao trung tâm, hỗn hợp đại trận. Bởi vì hỗn hợp đại trận uy lực quá lớn, nhị tự mấy thần kiếp lại có rất nhiều không thể biết trước tính. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Đông Phương tên đế Vũ Nhiều. Diệt quang ma đế, ngũ trảo, huyết đồng viên vương, cánh xám cùng kỳ bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết, nói, phụ vương, nhạc phụ, long hoàng. Mọi người tại đây hỗn hợp đại trận bên ngoài thủ hộ là tốt rồi, tự chính mình đi vào cái này hỗn hợp trong đại trận, sau đó chính ta tại hỗn hợp trong đại trận bố trí lại một cái cấp cao phòng ngự đại trận, ta muốn có song trọng trận pháp bảo hộ, có lẽ có thể triệt tiêu không ít thần kiếp uy lực. Được rồi, Cảnh Phong ngươi nhớ, thần kiếp không giống tầm thường, nhất định không thể chủ quan, nhất định phải coi chừng, phụ vương chờ ở bên ngoài ngươi, ngươi nhất định phải vượt qua thần kiếp. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều vỗ Cảnh Phong bả vai, ngữ trọng tâm trường đạo. Cảnh Phong, nhất định phải vận dụng toàn lực, mọi người chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể độ kiếp thành công. Diệt quang ma đế nói. Phụ vương, nhạc phụ, các ngươi yên tâm đi. Mặc dù thần kiếp uy lực rất lớn, nhưng thực lực của ta cũng không yếu. Hơn nữa ta còn có một hồn bực này dị bảo trong người, chính là một cái thần kiếp, ta vẫn có niềm tin đấy. Vì không cho Đông Phương tên đế Vũ Nhiều cùng diệt quang ma đế đám người lo lắng, Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Nhưng Cảnh Phong tâm trung vẫn có một ít lo lắng. Mưa nhiều, diệt quang, các ngươi liền không nên lo lắng. Mặc dù thần kiếp uy lực rất lớn, nhưng là Cảnh Phong mục hồn đạt đến cực phẩm chân linh khí cấp bậc, hơn nữa Cảnh Phong thực lực hôm nay không kém gì cấp 2 thần nhân, ta muốn hắn nhất định có thể độ kiếp thành công. Long Hoàng ở một bên an ủi. Giả Cảnh Phong, ngươi cứ yên tâm độ kiếp đi, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể độ kiếp thành công. Ngũ Trảo đi lên trước, đại lực vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Phụ vương, nhạc phụ, chư vị, ta tiến vào, các ngươi đợi ta nhất định có thể vượt qua thần kiếp đấy. Dứt lời, Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, đi tới hỗn hợp đại trận trận tâm. Chương 297, hỗn độn tu chân quyết, đi vào hỗn hợp trong đại trận, Cảnh Phong trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên lưu động tinh vũ. Thấy đầy trời nhốn nháo ánh sao vũ, Cảnh Phong chi đạo đây hết thảy đều là ảo trận sinh ra ảo giác, cũng không có hữu lý hội, cầm ra bản thân chuẩn bị cho tốt bày trận 18 viên cực phẩm trận tâm thạch, theo trận vị trí từng cái trên vải, sau đó gửi ra tuyệt trận châu, hai tay khởi động, đánh ra nguyên một đám phức tạp thủ ấn, tại chính mình chung quanh bày ra một cái cấp cao phòng ngự đại trận, ngày truyền phòng ngự trận. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Cảnh Phong xuất ra một kiện ở thí tiên động lấy được hạ phẩm chân linh khí chiến y, nhỏ một giọt máu tươi nhận chủ về sau, đã luyện hóa được lên. Mà tụ bảo tông năm người thần người biết đạo Cảnh Phong độ kiếp địa phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn giấu đi, chờ đợi Cảnh Phong thần kiếp đã đến, sau đó áp dụng kế hoạch của mình. Hai qua sang năm, hạ phẩm chân linh khí chiến y đã bị Cảnh Phong luyện hóa, mặc vào người, cảm nhận được hạ phẩm chân linh khí chiến y ẩn chứa mạnh đại phòng ngự lực, Cảnh Phong đối với chính mình tiếp xúc sắp đến thần kiếp lại tăng lên một phần tin tưởng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Phong mở mắt, tự lẩm bẩm, còn có 11 ngày, thần của ta cướp liền sắp tới, ta liền nhìn một chút bị nguyền rủa trôi qua thần kiếp uy lực đến cùng như thế nào. Mệnh ta có ta không do trời, ta cũng không tin, chính là một cái thần kiếp còn có thể khó cũng ta. Tràn ngập tự tin về sau, Cảnh Phong lại nhắm mắt điều tức vài ngày. Vừa qua khỏi cửu thiên, sao Diêm Vương trên không đột nhiên mây đỏ rậm rạp, một cổ cường đại hấp lực ở mây đỏ trong lộ ra mang tất cả thiên địa, mà lúc này, Cảnh Phong trong cơ thể bay ra một đạo hư ảo linh quang, dung tiến hội tụ kiếp vân ở bên trong, chỉ là hư ảo linh quang tốc độ quá nhanh, vừa rồi không có sóng linh lực, nhắm mắt điều tức Cảnh Phong cũng không phát giác. Cảm nhận được sao Diêm Vương kịch liệt chạy mất linh khí, cùng với mây đỏ lộ ra áp lực thật lớn, Đông Phương tên đế vũ nhiều chờ trong lòng người cả kinh, mơ hồ cảm giác được Cảnh Phong thần kiếp không đơn giản như vậy. Diệt Quang, ngươi nói Cảnh Phong bất sẽ có việc gì? Tại sao ta cảm giác hắn thần kiếp trước kết thành kiếp phân uy lực so với huyền thông độ thần kiếp lúc đại xuất không ít đâu này? Đông Phương tên đế vũ nhiều lo lắng nói. Ai, Cảnh Phong cái đứa bé kia phúc lớn mạng lớn, ta muốn sẽ không có chuyện. Bất qua cái này màu đỏ kiếp vân ẩn chứa lực lượng quả thật vượt xa huyền thông, Tốt Phong có một hồn bực này dị bảo trong người, ta muốn Cảnh Phong vượt qua chàng này thần kiếp, hẳn không có vấn đề. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệt Quang Ma Đế cũng thập phần lo lắng Cảnh Phong an nguy. Màu đỏ kiếp vân ở hấp thu một ngày tầm đó thiên minh sao linh khí về sau, màu sắc càng đổi càng sâu, dần dần biến thành màu đỏ như máu, một cổ huyết sắc gió lốc tai kiếp trong mây gầy ra. Huyết sắc kiếp vân. Tại sao có thể như vậy? Không phải chỉ có đạo thần kiếp thứ hai lúc, trên bầu trời màu đỏ cướp vân tài sẽ biến thành huyết sắc kiếp vân, vì cái gì Cảnh Phong hoàn không có độ kiếp, trên bầu trời kiếp vân đã biến thành màu máu kiếp vân. Đông Phương tên đế vũ nhiều thấy vô ích chung kiếp vân chợt biến, trong nội tâm cả kinh, lo lắng nói. Ai, mưa nhiều, chúng ta bây giờ cũng không giúp được Cảnh Phong gấp cái gì, vẫn là yên lặng vì Cảnh Phong cầu nguyện, canh phòng nghiêm ngặt có người quấy rầy Cảnh Phong độ kiếp đi. Diệt Quang Ma Đế thở dài một tiếng nói. Đúng vậy à, bây giờ tất cả lo lắng là vô dụng, chỉ có thể vì Cảnh Phong cầu nguyện. Trần Yên Tiên Đế lắc đầu nói. Mọi người ở đây âm thầm lo lắng lúc, một cái vạn mét trường hư ảo rồng lửa xuất hiện ở không trung, toàn bộ huyết sắc kiếp vân giống như bốc cháy lên đồng dạng, một cổ trích nhiệt tức giận khí tức đập vào mặt. Điều này sao có thể, Cảnh Phong đạo thần kiếp thứ nhất dĩ nhiên là lôi hỏa song lượt thiên kiếp. Thấy vạn mét trường hư ảo rồng lửa xuất hiện, Long Hoàng hoảng sợ nói. Cái này thần kiếp đến cùng là thế nào, tại sao phải chợt tăng uy lực lớn như vậy? Đông Phương tên đế vũ nhiều thấy không trung lần nữa biến đổi dị tượng, trong nội tâm hoảng loạn, hữu ta bất biết làm sao nói. Mà giấu ở sao Diêm Vương năm tên tứ cấp thần nhân cao thủ khán đến Cảnh Phong thần kiếp đã đến trước, thiên không dị tượng, cũng đều lộ ra một tia rung động. Thần nhân nào ý nói, cái này thần kiếp đến cùng thì sao, làm sao sẽ ẩn chứa uy lực lớn như vậy? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần kiếp đâu này. hy vọng hạ xuống thần kiếp có thể đánh chết Cảnh Phong, như vậy liền tình chuyện của chúng ta rồi. Thiên Mông Quật lạnh lẽo nhìn một mắt Cảnh Phong độ kiếp phương hướng nói. Ngay tại người hai phe cái nghi ngờ không cùng tâm chuyện lúc, Cảnh Phong thần kiếp phủ xuống. Một cổ nộ lôi đang thiêu đốt màu máu kiếp vân trong gào thét, toàn bộ vạn mét màu máu kiếp vân từ bên ngoài đến ở trong, kịch liệt co rút lại. Dần dần ở trung tâm hối tập thành một cái lôi quang cầu. Đến rồi, rốt cuộc đã tới, ta ngược lại muốn xem thần của ta cướp đến cùng có gì uy lực. Cảnh Phong mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được thần kiếp tán phát áp lực. Mà Cảnh Phong sở ở hỗn hợp đại trận cảm nhận được Cảnh Phong thần kiếp mang đến cho mình áp lực, trong đại trận ánh sao vũ lưu tốc nhanh hơn, từng đạo bạch quang ở hỗn hợp trong đại trận bay lên. Rầm rầm, hai tiếng đánh vỡ phía chân trời lôi bạo âm thanh ở huyết sắc kiếp vân trong vang lên, một đạo hư ảo lôi trụ, một đạo hư ảo cột lửa giao thoa lấy oanh tới rồi hỗn hợp trên đại trận. Cảm nhận được song trọng thần kiếp đối với mình tấn công, hỗn hợp đại trận trận tâm phát ra một cổ mãnh liệt bạch quang chống cự lấy song trọng thần kiếp công kích. Nhưng chống đỡ thời gian một nén nhang, oanh, một tiếng, hỗn hợp đại trận vẫn là ngăn cản không nổi song trọng thần kiếp lực lượng cường đại, bị song trọng thần kiếp xuyên thủng rồi. Bất qua cái này thời gian một nén nhang, hỗn hợp đại trận vẫn là triệt tiêu một ít song trọng thần kiếp lực lượng, thấy song trọng thần kiếp đánh xuống, Cảnh Phong chợt đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, mang theo cực phẩm thần khí linh quang cái bao tay, sử xuất 6 tiếu lôi lửa nhanh chóng, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, bốn cổ hủy diệt đất trời vậy lực lượng trên không trung oanh khiển trách lại với nhau, theo 6 tiếu lôi lửa nhanh chóng biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích, từ trên trời giáng xuống song trọng thần kiếp uy lực dĩ kinh rất nhỏ rồi. Song trọng thần kiếp triệt tiêu 6 tiếu lôi lửa tránh lực lượng, hung hăng bổ tới Cảnh Phong thân lên, nhưng bị tiêu hao hết hơn 8 phần 10 uy lực song trọng thần kiếp bị Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể hạ phẩm chân linh khí chiến y dễ dàng hóa giải. Mặc dù Cảnh Phong đệ nhất trọng thần kiếp đã là thường nhân lực thiên kiếp thứ hai uy lực, nhưng Cảnh Phong hoàn là buông lỏng vượt qua. Bất quá Cảnh Phong nghĩ đến thường nhân đệ tam trọng thần kiếp hữu thần từ lực hút, Cảnh Phong bất dám chủ quan, chuẩn bị khởi động mình bố trí ngày truyền phòng ngự trận, đợi chờ mình đệ nhị trọng thần kiếp hạ xuống. Ầm ầm, không trung màu máu kiếp vân chậm rãi vòng qua vòng lại mà bắt đầu, một cỗ hơn khí thức cường đại ở vòng qua vòng lại màu máu kiếp vân trong thấu đi ra. Từng đạo thần từ lực hút ở huyết sắc kiếp vân trong lóe lên. Đây rốt cuộc là thì sao? Phong Nhi đạo thần kiếp thứ hai làm sao sẽ cùng người khác đạo thần kiếp thứ ba đồng dạng, ngọn gió kia mà đạo thần kiếp thứ ba chẳng phải. Nghĩ tới đây, Đông Phương tên đế vũ nhiều không dám nghĩ tới, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Cảnh Phong độ kiếp thành công.